Chương 2351. Hoài kiếm tương yêu nói đến phân tích, Lăng Hàn chỉ phục ngõ lý. Hắn nếu nói tiểu khủng đáng giá bồi dưỡng, vậy tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Lăng Hàn không khỏi sờ nổi lên cằm đến. Như vậy cường đại chiến thú có hay không có thể tìm một mẹ, khiến nó sinh một đống lớn thằng nhãi con, tổ kiến một chi chiến thú binh đoàn đâu. Bất quá, tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế, hiện tại liền có ý đồ với nó, có điểm không thể nào nói nổi đi. Tính toán một chút, vẫn là nó lớn một chút lại nói. Tiểu khủng tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn ánh mắt, không khỏi sợ run cả người, hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Ánh mắt được kêu là một cái ai oán. Lăng Hàn cười ha ha, một cái ý niệm trong đầu phát sinh, tiểu gia hỏa lập tức đàng hoàng ngừng lại, không hề công kích. Hắn đem tiểu gia hỏa bế lên, sau đó lấy ra lượng lớn đan dược tiên dược tới. Đến tiểu gia hỏa ăn nhiều một chút, nhanh lên một chút trường đại. Hắn hai mắt phát quang, cũng định đem tiểu khủng trở thành lợn giống. Tiểu gia hỏa là hùng tính hay là thư tính? Hắn không khỏi hướng về tiểu gia hỏa giữa hai chân nhìn sang. Làm cho tiểu gia hỏa không khỏi cả người phát lạnh. Đem hai cái đùi là kẹp chặt thật chặt. Ngươi coi như là ta chủ nhân, cũng không có thể dình ta tư ẩn. Di tiểu gia hỏa sẽ không cất cảnh giác, lấy sao khiến nó sao phối cũng lòng không phục. Tiểu gia hỏa, đây chính là khoái hoạt chuyện tình, ngươi cái này tâm tình gì? Cũng vậy, nó còn quá nhỏ, lấy sau sẽ thành. Bá, ở nơi này lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu. Lăng Hàn vừa nghe, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đẩy cửa mà ra. Chỉ thấy cửa đang đứng một gã phong thái động nhân thiên sứ tộc thanh niên nhân. Anh Tuấn không gì sánh được. Còn có đoạt nhân khí thế. Nhưng quả muốn cúng bái cho hắn. Hoài kiếm. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không có để lại cái gì di chứng về sau chứ. Đối phương ở trọng thương chi hạ đột phá cửu liên, một cái không khéo sẽ rơi hạ nghiêm trọng sẹo, sẽ có vấn đề lớn. Hoài kiếm nhòn miệng cười. Quả thực còn bị thương trên người. Nhưng ta coi là một loại ma luyện. Đợi ta đem điều này xẻo xóa đi, sức chiến đấu của ta còn có thể đề thăng một đoạn. Lăng Hàn không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, nói. Ngươi nhưng thật ra là có thể hoàn toàn khu trừ nội thương chứ? Hoài kiếm sườn sốt dưới, mới nói. Ngươi đoán không lầm, quả thực như đây. Người này đúng là điên. Lại dám đang đột phá thời điểm cố ý lưu một đạo nội thương ở trong người, dùng để ma luyện chính mình. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng không dám chơi như vậy, hoàn toàn là ở làm tức giận. Nhưng không thể không nói, như Hoài kiếm thật có thể bằng tự thân đại nghị lực đem sẹo chém rụng, cái kia chiến lực của hắn quả thực đem đề thăng tới một cái kinh khủng cao độ. Cũng vậy, hắn muốn vượt lên trước Lăng Hàn, nhất định dùng thường quy ra biện pháp. Bởi vì hắn nhóm đã đạt được thường quy cực hạn, thậm chí sớm vượt qua. Muốn ở cực hạn bên trên làm tiếp đề thăng, cũng chỉ bơn 76 giờ có dùng phi thường thủ đoạn. Thiên tài kỳ thực cùng người điên cũng không có quá lớn khác biệt. Lăng Hàn cười cười, nói. Tìm ta muốn lại đánh một trận sao? Hắn chiến ý đậm, cùng Hoài kiếm mạnh như vậy người luận bàn, cho hắn là có nhiều chỗ tốt. Hoài kiếm lắc đầu. Ta đã là cửu liên, ngươi còn chỉ có bát liên, ta với ngươi giao thủ thắng không anh hùng. Các ngươi chừng nào thì bước vào cửu liên, chúng ta tái chiến. Được. Lăng Hàn cũng không có miễn cưỡng, đế tinh đương nhiên là kiêu ngạo, huống chi là Hoài kiếm. Lần này tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau bái tại Hằng Hoang đại nhân môn hạ. Hoài kiếm nghiêm nghị nói. Hằng Hoang đại nhân. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng là vị nào? Hoài kiếm cũng kinh ngạc, nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Hằng Hoang đại nhân là ai? Lăng Hàn gãi gãi đầu. thật đúng là không biết. Hoài Kiếm lắc đầu. Hằng Hoang đại nhân chính là thiên tôn a. A, nguyên lai là dị vực một gã thiên tôn. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Thiên tôn làm sao có thể thu ta làm đồ đệ. Hoài Kiếm lắc đầu, nói. Ngươi cũng quá khiêm nhường. Ngươi cái này tư chất đều vượt qua tuyệt phần lớn thiên tôn hậu nhân. Nếu như vẫn không thể bị thiên tôn xem trọng nói. Ta đây cũng không khuôn mặt vì ngươi dẫn kiến. Thiên tôn hậu nhân không nhiều lắm. Nhưng bởi vì huyết mạch cường đại. Cực dễ dàng xuất hiện đế tinh. Đạt tới thập bát liên tổ vương cao độ. Nhưng muốn nhảy vào thiên tôn ngưỡng cửa này rồi lại là mơ tưởng. Chí ít gì vực còn chưa có xuất hiện qua một môn đôi thiên tôn truyền kỳ. Bất quá. Đế tinh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tựa như trước đây gì vực cùng tiên vực ước chiến. Kỳ vô danh liền gần như có thể cùng xích huyết đối kháng. Hơn nữa còn là ở thấp một cái cảnh giới nhỏ tình huống chi xuống. Xích huyết nhưng là đế tinh. Càng là xích viêm thiên tôn hậu nhân. Có thể thì tính sao? Đánh nhau cùng cấp. Kỳ vô danh tất thắng. Lăng Hàn lập tức trong đầu hoạt động ra, muốn không nên đáp ứng xuống. Hắn kỳ thực rất muốn tiếp xúc một cái thiên tôn. Nếu hắn cũng muốn đạp chân cái này tầng thứ. Như vậy trước giờ tiếp xúc. Sẽ để cho hắn càng thêm dễ dàng xem rõ ràng đường phía trước. Nhưng vấn đề là thiên tôn đó là bực nào các nhãn lực. Hắn che thiên thuật lừa gạt được sao? Cái này còn không có ngõ lý sao? Lăng Hàn trầm ngâm nói. Tha cho ta suy nghĩ một cái. Ngày mai sẽ trả lời cho ngươi như thế nào đây? Hoài Kiếm không khỏi kinh ngạc. Cái này còn cần suy nghĩ. Kháo đây là tiến ngươi đi cho thiên tôn làm đồ đệ a. Cũng không phải là muốn ngươi ra chiến trường. Nhiều thiếu đế tinh đánh vỡ đầu cũng là không cầu được. Ngươi lại còn nói muốn suy nghĩ một chút. Phải cân nhắc cũng là Hằng Hoang thiên tôn suy nghĩ á. Nếu không phải hắn thập phần thưởng thức Lăng Hàn. Cũng có lấy sau đánh bại cái này đối thủ cường liệt nguyện vọng. Không hy vọng Lăng Hàn quá yếu. Nếu không, hắn hiện tại khẳng định đã xoay người rời đi. Được rồi, hắn đáp ứng nói. Đối đãi Hoài Kiếm vừa đi, Lăng Hàn lập tức gọi trên ngõ lý, hướng hắn hỏi thăm. Muốn giấu riêng được sinh mệnh lũy thừa vượt lên trước 15.000 tồn tại. Ngõ lý hai mắt nhất ám nhất minh. Tựa hồ là đang tiến hành thôi diễn tính toán. Một lát sau chi về sau. Hắn nói, không được, ngươi không pháp làm được. Lăng Hàn không khỏi thở dài, xem ra cùng thiên tôn tiếp xúc gần gũi hy vọng muốn rơi vào khoảng không. Bất quá, nếu là ta giúp ngươi cải tiến một cái, ngươi cũng có thể làm được. Ai ngờ ngõ lý lại tới một cách đại chuyển ngoặt. Lăng Hàn không khỏi lãnh mồ hôi, lẽ nào ngõ lý cũng bị hắn cảm hóa, biết nói giỡn. Dạy ta, hắn nói. Ngõ lý cũng không có lập tức dạy hắn, mà là làm cho hắn đem che thiên thuật truyền thụ, hắn hội cầm đi cải tiến. Lăng Hàn đối với hắn làm thời gian lưu ra tốt, hơn phân nửa ngày chi về sau, ngõ lý trợn mở con mắt. Được rồi. Hắn gật đầu. Một bên hai mắt bắn sạch. Đem cải tiến sau che thiên thuật lấy công thức. Mô hình phương thức truyền thụ. Một bên nói, đây đối với ta cũng có chút trợ giúp, có thể cho ta tốt hơn che giấu mình, cho nên ta liền không thu ngươi phí. Người này một điểm không thay đổi. Lăng Hàn nhìn những thứ này công thức cùng mô hình có điểm đầu lớn, có thể ngõ lý chỉ biết đem công pháp, lấy phương thức như vậy liền hiện ra. Trong mắt hắn, thế giới chính là như vậy, chính là một cái to lớn mô hình. Mà cái đại mô hình có thể phân giải làm vô số công thức. Hết thầy đều có lô giới có thể. Lăng Hàn trước bất kể không những mình nhớ kỹ những thứ này công thức cùng mô hình chính là chư nữ cũng không ngoại lệ. Chủ yếu là nữ hoàng. Hổ nu cùng nhu yêu nữ. Còn lại chư nữ bởi vì tu vi quá yếu, che thiên thuật tu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lừa gạt không là cái gì người, vẫn là đàng hoàng đối đãi ở hắc tháp chung đi. Một ngày đi qua, Hoài Kiếm lần nữa lúc tới, Lăng Hàn quả đoán gật đầu. Được, cùng đi chứ. Hoài Kiếm không khỏi lãnh mồ hôi, hắn cũng không phải là đang cầu xin Lăng Hàn a. Cho Thiên Tôn làm đệ tử, ngươi còn ủy khuất hay sao? Chương 2352. Thiên Hoang Sơn mở ngoặc tròn canh tư bởi vì Lăng Hàn nói muốn cùng Hoài Kiếm cùng đi Hằng Hoang Thiên Tôn nơi nào. Uyên cùng Thất Xương tự nhiên càng thêm không có tư cách không nói được. Chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ tiến Lăng Hàn rời đi. Nhưng hắn nhóm buồn bực là liền nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ cũng chạy theo. Trong các nàng nhưng là có hai vị đế tinh. Tương lai có thể vì bách cơ. H. I. E. A. N. Học viện kiếm được vinh dự á. Nhưng hắn nhóm dám cùng Thiên Tôn cướp người sao? Lăng Hàn mấy người xuất phát, Hoài Kiếm đương nhiên nhận được đường, dẫn trước mọi người vào. Bọn họ một đường sử dụng truyền tống trận chạy đi. Ngoa Lý vẫn như cũ hóa thành một cái điếu chuỗi đọng ở Lăng Hàn góc áo lên. Hắn cũng dùng tới che thiên thuật. Ẩm thân năng lực lại tăng lên rất nhiều. Không sai biệt lắm 7 năm trôi qua, bọn họ mới đi tới địa phương. Đây là một tòa vô cùng hùng vĩ được đại sơn. Cao có thể ngưỡng mộ. Có sự nổi bật quấn quanh với sơn gian. Tản ra vô tận uy nghiêm khí độ. Nhưng nhìn đã nghĩ cúng bái. Hình như là một vị thiên tôn ở cái kia ngồi xếp bằng. Cái này gọi là Thiên Hoang Sơn, cũng là vị kia Hằng Hoang thiên tôn đạo tràng. Thiên tôn tính cách khác nhau. Có thiên tôn khiêm tốn không gì sánh được. Thế nhân thậm chí không biết sự hiện hữu của hắn cũng không phải là không thể được. Có thiên tôn tắc thì là thập phần cao điệu. Thanh danh hiển hóa. Kinh sợ thế gian. Vị này Hằng Hoang thiên tôn chẳng những cao điệu. Nhưng lại thập phần được yêu mến thu đồ đệ. Môn hạ đệ tử vượt qua 30 danh. Nhưng phảng phất có một cái nguyền rùa. Thiên tôn giáo không ra thiên tôn tới. Lịch sử trên từng cái thiên tôn đều là dựa vào mình đi ra tối cường đường. Mà bái tại thiên tôn môn hạ. Thành tựu cao nhất cũng chỉ là giới hạn trong thập bát liên tổ vương. Chỉ là khả năng không gì sánh được cường đại. Tiếp cận chuẩn thiên tôn cao độ. Đương nhiên thiên kiêu đều là không chịu thua. Tỉ như Hoài Kiếm được rồi. Hắn mục tiêu tuyệt đối là thành tựu thiên tôn. Nhưng hắn tại sao còn muốn bái tại Hằng Hoang thiên tôn môn hạ? Bởi vì hắn tự tin có thể đánh phá ma nguyện rùa. Kỳ thực mỗi một danh đế tinh đều có tự tin như vậy. Nhưng cuối cùng nhưng không ai có thể đánh vỡ cái này nguyện rùa. Chỉ là làm cho cái này nguyện rùa biến được càng thêm trầm trọng. Lăng Hàn đương nhiên cũng không tin, nếu không hắn đã chạy tới làm gì. Chỉ có thể nói rõ một điểm, thiên tôn thực sự là quá khó thành liền. Bọn họ trên sơn. Lăng Hàn mấy người sớm đã đem tái cải tiến bản che thiên thuật tu thành. Theo ngõ lý nói chính là thiên tôn cũng không thể có thể nhìn thấu. Tiểu khủng tắc thì là nhiều năm như vậy căn bản không dài vóc. Vẫn là xuẩn manh tồn tại. Chẳng qua sức chiến đấu của nó lại tăng lên không thiếu. Hiện tại xé nát thất tinh chuẩn tiên kim cùng tựa như chơi. Đối kháng bát tinh chuẩn tiên kim cũng có thể miễn cưỡng ở phía trên vẽ ra vết tích tới. Vừa tiến vào sơn khu vực. Bọn họ liền lạc mất phương hướng rồi. Chỉ cảm thấy đến chỗ đều là bạch vụ. Đưa tay khó gặp ngũ chỉ. Chẳng những là con mắt. Liền thần thức. Thính giác cũng cùng nhau bị phong tỏa. Hoài Kiếm lấy ra nhất kiện nho nhỏ điếu trụy. Nhưng vừa lấy ra đã đem sương mù dày đặc khô tán. Chí ít 10 trượng trong phạm vi có thể thấy rõ ràng. Đây là Hằng Hoang đại nhân ban cho tín vật. Hắn hướng về Lăng Hàn bốn người giải thích. U, V, K, W, W, M. Bọn họ vừa nhớ đến bước, rồi lại dồn dập ngừng lại. Bị nhu yêu nữ ôm vào trong ngực tiểu khủng càng là nhe răng. Hung trạng thái lộ. Tại hạ Hoài Kiếm, phụng hằng hoang đại nhân chi mệnh, chuyên tới để bái kiến. Hoài Kiếm về phía trước ôm quyền. Vốn dĩ ngươi chính là Hoài Kiếm. Một thanh âm từ phía trước truyền tới, nhưng cũng không thể nhìn thấy người đối phương khoảng cách ở 10 trượng bên ngoài. Sư tôn mặc dù có ý thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi vì sao còn mang theo một đống người không liên hệ qua đây? Người nọ lại nói, mang theo người gây sự. Hoài Kiếm nói, người này danh bá, chính là lần này ngàn viện đại chiến cao thủ bảng đệ nhất danh. Võ đạo thiên phú kinh người. Ta biết hằng hoang đại nhân yêu nhất bồi dưỡng trong thế hệ trẻ nổi bật người. Cho nên cố ý dẫn hắn vội tới hằng hoang đại nhân nhìn một cái. Cao thủ bảng đệ nhất. Đối diện người nọ phát sinh cười nhạo. Đều không có chúng ta thiên tôn truyền nhân tham gia chiến đấu. Bất quá là tiểu hải nhi thái gia gia. Cư nhiên cũng có khuôn mặt lấy ra nói. Hắn dừng một cái, lại nói. Hoài Kiếm, đừng tưởng rằng sư tôn đại nhân nhìn chúng ngươi, ngươi có thể quên hết tất cả. Phải biết, ngươi cũng bất quá là sư tôn thu 37 danh một trong đệ tử. Huống chi, ngươi bây giờ còn chưa phải là đây. Hoài Kiếm không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nói. Hằng hoang đại nhân có nguyện ý hay không thu bá làm đệ tử? Cái kia tự nhiên có đại nhân quyết đoán. Cần ngươi tới quyết định sao? Thả to gan. Đối diện người nọ rốt cuộc hiện ra thân thể. Đây là người áp ma tộc thanh niên nhân. Đầu dài 4 sừng. Vừa vặn đông tây nam bắc đều chiếm một cái vị trí. Chiều cao hơn thước. Phi thường có ý tứ. Hổ Nu không khỏi tự chủ liền theo dõi hắn sừng, một bên xem còn vừa ở tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái kia ác ma tộc bị nàng nhìn khó chịu, không khỏi quát lên. Ngươi xem cái gì? Xem ngươi xấu xí. Hổ Nu bật thốt lên nói. Kháo! Cái kia ác ma tộc mặt trên tức thì hiện lên sát ý. Tay phải hắn rung lên. Trong tay đã nhiều hơn một đem chiến mâu. Đầy đủ dài 2 trượng. Hắn nắm mâu với tay. Không nói 2 lời. Liền hướng về Hổ Nu đâm tới. Cái này nhất mâu nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn. Giá ngự lấy đáng sợ sát ý cùng uy năng. Đủ để giết chết thông thường cửu liên cường giả. Bởi vì hắn là cửu liên nhất diệp đế tinh. Sở hữu cửu liên 2 diệp tột cùng chiến lực. Hổ Nu còn không có xuất thủ. Tiểu khủng trước phát xít lên một tiếng. Theo nhu yêu nữ trong lòng thoát ra. Hướng về kia căn chiến mâu cắn. Đây chính là nhà mình nữ chủ nhân có người xuất thủ công kích. Nó làm như hộ tống chung. Cậu tự nhiên muốn người đầu tiên tuôn ra. Nói đi nói lại thì. Vị này nữ chủ nhân lão là nhìn chằm chằm 2 chân của nó chảy nước miếng. Nó kỳ thực cũng không phải rất muốn đập ra đến. Ai có thể khiến nó trung thành đâu. Phần phật một cái tiểu khủng cắn chiến mâu, gắt gao không thả. Đối diện cái kia ác ma tộc không khỏi mục trừng cái ngốc. Hắn chính là đế tinh A. Cửu liên nhất diệp đế tinh. Có thể áp chế hắn. Ngoại trừ tổ vương bên ngoài cũng chỉ có cửu liên 3 diệp cấp bậc chiến lực. Có thể thấy thế nào. Như thế một đầu vừa mới ra đời thú thằng nhãi con đều không thể nào là nhân vật như vậy. Nhưng mà, hắn chiến mâu rơi vào con này nhìn qua không gì sánh được khả ái tiểu thú trong miệng. Nhưng thật giống như tựa như mọc rễ. Chính là không chút sức mẻ. Mặt hắn lại dùng lực nhổ đều là vô dụng. A, đầu này tiểu thú lực lượng cũng thật là đáng sợ đi. Tiểu khủng phát uy thẻ bật một cái, chiến mâu tức thì bị nó sinh cắn đứt. Cái kia ác ma tộc lui sau mấy bước. Khuôn mặt không vơ. Nơ. Sơ. Sơ. 5 giờ trên tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng cái này đem chiến mâu nhưng là thất tinh chuẩn tiên kim A. hầu như đuổi kịp trên hắn toàn lực phòng ngự lúc cường độ, nhưng vẫn là bị tiểu khủng sinh cắn đứt. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu khủng đắc thế không nhường người, lần nữa tấn công mà ra, hướng về kia áp ma tộc phát khởi mãnh công. Cái kia áp ma tộc vội vã chống đỡ, có thể kiêng kỵ với tiểu khủng hàm răng sắc bén. Hắn cư nhiên không dám đón đỡ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hoài kiếm không khỏi khiếp sợ. Cái kia áp ma tộc cùng hắn giống nhau, đều là cửu liên nhất diệp. Tuy là hắn là siêu cấp đế tinh, đối phương chưa chắc là, nhưng đối phương so với hắn ở cửu liên cái giai đoạn này tu luyện thời gian quá lâu. Bởi vì hai người này chiến lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nói cách khác, thay đổi hắn ra sân nói có lẽ sẽ là kết quả giống nhau. Đây chính là cái viên này chiến thú đàn sao. May là Hoài Kiếm từ trước đến nay tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình, có thể vẫn là không nhịn được lộ ra một tia ước ao. Cái này vốn là chuẩn bị cho hắn, nhưng bây giờ thành Lăng Hàn chiến sủng, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn lói lên liền đi qua. Hắn lần nữa đối với mình tràn đầy lòng tin. Chỉ cần hắn mài đi trong cơ thể sẹo, chiến lực của hắn sẽ xuất hiện đại đề thăng, tuyệt đối có thể áp chế Lăng Hàn. Chương 2353. Đố kỵ. Ta cũng không tin. Tên kia ác ma tộc giống giận. Ta tứ hoang vân sao lại thua ở một đầu nhũ thú. Tiểu khủng nhìn một cái chính là sinh ra không bao lâu. Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt được cực kỳ hữu hạn. Hắn muốn thua ở tiểu khủng. Vậy thật muốn trở thành trò cười lớn. Về sau không ngốc đầu lên được làm người. Hắn điên cuồng cuồng công kích. Nhưng tiểu khủng chính là chiến thú. Thiên địa đưa nó sinh ra xuống chính là vì chiến đấu. Căn bản không cần ở ngày tới học tập cái gì. Chỉ cần bằng bản năng phát huy là được. Tiểu gia hỏa da dày thịt thô. Hầu như đạt tới bát tinh chuẩn tiên kim cao độ. Không sai biệt lắm có thể không nhìn tứ hoang vân công kích. Mà nó công kích cũng là sắc bén không gì sánh được. Móng vuốt nhỏ huy động chung. Tứ hoang vân phòng ngự nhưng lại như là băng tuyết gặp hỏa diễm. Dồn dập tan rã. Cái này tự nhiên làm cho tứ hoang vân vô cùng khó chịu. Không lùi mà né tránh trốn tránh, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nữ hoàng các nàng lúc này mới chân chính nhận thức đến tiểu khủng lợi hại. Không khỏi mỗi người khiếp sợ. Chính là hổ nu đều là biếu môi. Nàng mặc dù là thập nhất bí đế tinh, chiến lực có thể sánh bằng thăng nguyên tiểu thành kỳ. Nhưng nói đến muốn cùng thăng nguyên đại thành so với, cái kia kém đến tuyệt không phải là nhỏ tí tẹo. Thăng nguyên chỉ có 3 cái tầng thứ. Nhưng mỗi một lần tầng thứ đều có chênh lệch thật lớn. Ngay cả đế giả đều chỉ có thể cùng giai vô địch mà thôi. Muốn vượt qua cảnh giới quét ngang đối thủ, chỉ có đế tinh. Nhưng hổ nu không có nhảy vào thăng nguyên kỳ, như vậy nàng cũng chỉ có thể quét ngang thăng nguyên tiểu thành kỳ mà thôi. Nu phải cố gắng tu luyện, mau sớm trở thành thăng nguyên kỳ, sau đó ăn thịt. Cái này kẻ tham ăn lập tức bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, vì ăn, nàng nhưng là có thể ăn nổi đau khổ. Tứ hoang vân bảo hống. Hắn thật không áp chế nổi tiểu khủng. Tiểu gia hỏa là trời xanh máy chiến đấu. Sát lục công cụ. Bán manh tuyệt không phải là nó sở trường. Dừng tay. Hắn quát nói tái chiến tiếp lời nói, hắn hội bại, hơn nữa rất thảm. Lăng Hàn chỉ là ha hả cười, không rên một tiếng căn bản vô tình để cho đình. Hoài kiếm cũng là hai tay khoanh tay, chỉ coi không có nghe được. Giống như bọn họ như vậy đế tinh đều là ngạo khí ngất trời. Tứ hoang vân lại dám như thế khinh thị bọn họ. Tự nhiên làm cho trong lòng bọn họ bất mãn. Không để cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn sao được. Thẳng đến tứ hoang vân cánh tay. Trên đùi quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là trở nên từng mảnh từng sợi. Hoài Kiếm lúc này mới hướng Lăng Hàn nói. Bá huynh, không sai biệt lắm chứ. Lăng Hàn chưa thỏa mãn. Phát sinh một cái ý niệm trong đầu. Tiểu khủng lập tức đình chỉ công kích. Sau đó nhảy ngược lại mà quay về. Lại úp sấp nhu yêu nữ trong lòng. Ngoan giống như là một con chó. Tứ Hoang Vân thở hổn hển. Hắn hiện tại thực sự là chật vật không chịu nổi. Nguyên bản hoa lệ lệ quần áo và đồ dùng hàng ngày bây giờ là rách rưới. Cùng ăn mày không có gì lưỡng dạng. Hắn hận hận nhìn tiểu khủng vài lần. Lập tức dẫn đồng tiểu khủng cảm ứng. Hướng về hắn trợn mắt mà chừng. Miệng lại liệt khai. Lộ ra hai hàng tiểu mảnh nhỏ răng. Tứ Hoang Vân quay đầu, lại hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Cái này mới là đầu sỏ gây nên. Ngươi muốn bái ở sư tôn môn hạ, liền dựa vào đầu này thú sủng sao? Hắn ngạo nghễ nói, người này có thể bại, nhưng mặt mũi không thể ném. Lăng Hàn không khỏi cười. Làm sao đố kỵ ta có ngươi không có sao? Tứ Hoang Vân hừ hừ. Hắn chính là chú nhất định phải trở thành 18 liên tổ vương người. Đi quan tâm một đầu nho nhỏ thú sủng. Nhưng không phải không thừa nhận. Đầu này thú sủng thật đáng sợ. Hắn đã là đế tinh. Lại không phải là đầu này thú sủng đối thủ. Cái này tiểu gia hỏa là muốn nghịch thiên sao. Cùng ta giao thủ. Phải có thể ngăn cản 9 x 103 gơ. Dơ. Ta trăm chiêu. Ta liền cho các ngươi đi thông báo sư tôn đại nhân. Hắn khai xuất điều kiện. Hoài Kiếm giận tím mặt. Hắn chính là ngạo khí trùng thiên người. Từ trước đến nay là nói 102. Nhưng hắn nếu nói cấp cho Lăng Hàn dẫn kiến. Đối phương cũng là bằng mọi cách ngăn cản. Thiết lập điều kiện. Chuyện này với hắn cũng là một loại nhục nhã. Hạ mã uy sao? Hắn tròng mắt hơi híp, ở cái này trong chuyện, hắn là cùng Lăng Hàn đồng hội đồng thuyền. Tứ Hoang Vân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bá mới chỉ là 8 x 11 diệp, ngươi cũng là cửu liên nhất diệp, đánh như thế nào? Hắn quát nói. Tứ Hoang Vân cũng là không hề cảm thấy thẹn, thản nhiên nói. Ta lại không có muốn hắn thắng ta. Chỉ là ngăn cản 100 chiêu mà thôi. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được. Có tư cách gì bái ở sư tôn môn hạ. Ta tới cùng ngươi giao thủ. Hoài Kiếm nói ngươi. Tứ Hoang Vân cười ha ha. Ngươi có thể ngăn cản ta 100 chiêu tự nhiên cũng có thể đi gặp sư tôn. Nhưng ngươi thay thế hắn không được. Hắn chỉ lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Ta nhất chán ghét người khác tin tưởng chỉ vào người của ta. Cái kia đến bực nào? Tứ Hoang Vân ngạo nghễ nói. Vậy quan môn thả chó. Lăng Hàn một đạo ý nơ. Y. E. A. Mơ. Dương động. Tiểu khủng nhất thời lần nữa xuất kích. Hướng về Tứ Hoang Vân đánh tới. Thình thịch thình thịch. Tiểu gia hỏa vừa đánh nhau liền điên rồi. Lại xé vừa cắn vừa gặm. Hoàn toàn là hướng về phía đem Tứ Hoang Vân thịt nát xương tan đi. Ngươi vô sỉ. Tứ Hoang Vân vội vàng né tránh trốn tránh. Hắn là cố ý khi dễ Lăng Hàn. Phải lấy một cách đại cảnh giới ưu thế nhằm vào Lăng Hàn. Thật không nghĩ đến Lăng Hàn hoàn toàn không tưởng thật. Mà là lấy tiểu khủng ra chiến. Nhất thời làm cho hắn phi thường thổ thương. Từng mảnh một bố giáp bay lượn. Tứ Hoang Vân trên người hộ thể vật cũng càng ngày càng ít. Nên lộ. Chớ nên lộ đều là lộ vẻ xuất hiện. Hơn nữa. Trên đùi của hắn. Trên mông còn bị tiểu khủng cắn vài cửa. Hàm răng rõ ràng. Máu me đầm địa. Liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Kỳ thực hắn cũng không phải ý chí không kiên người. Coi như là gãy xương đứt gân. Hắn cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng bây giờ nhưng ở bị một đầu dã thú cắn cái mông. Cảm giác này là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tiểu khủng hàm răng cũng rất sắc bén, cắn đặc biệt toàn tâm tận xương. Ha ha ha ha, tứ hoang vân sư đệ, sao mà chật vật như vậy? Cười dài một tiếng chung. Lại có một người đi ra. Lần này cũng là danh thiên sứ tộc thanh niên nhân. Đồng dạng mi tâm mở ra cửu liên. Cũng là nhất diệp. Tứ hoang vân mệt mỏi né tránh. Căn bản vô lực cãi lại. Nhưng sắc mặt cũng là trở nên như gan lợn tựa như. Được kêu là một cái nổi giận. Cái này thiên sứ tộc hướng về Hoài Kiếm cười, nói. Hoài Kiếm sư đệ tại Hạ Phong Hải Loan, là sư tôn đại nhân đệ 32 đệ tử. Gặp qua Phong sư huynh. Hoài Kiếm ôm quyền thi lễ một cái. Phong Hải Loan vẻ mặt ước ao mà xem lấy tiểu khủng. Đây chính là sư tôn đại nhân đưa cho sư để lễ vật ấy ư, để cho ta đều là đỏ mắt. Hắn nghe nói qua viễn cổ chiến thú sự tình. Tuy là trong lòng cũng là ngứa. Muốn có một đầu. Nhưng hắn dám hướng thiên tôn mở miệng sao? Hoài Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào tứ hoang vân ngay từ đầu liền mở miệng làm khó dễ. Thì ra nguyên nhân gây ra là ở nơi đây. Đố kỵ. Trong lòng hắn cười nhạt. Đường đường đế tinh cư nhiên đem tâm tư tìm ven tuôn lên. Vậy còn làm sao trèo lên cao võ đạo đỉnh phong. Thảo nào thiên tôn giáo không ra thiên tôn đến. Một bộ phận nguyên nhân chính là những đệ tử này đem tinh lực đặt ở tranh thủ tình cảm bên trên. Nếu có một viên tất thành thiên tôn tâm, vậy cần lưu ý chiến thú những thứ này vật ngoài thân sao? Thành thiên tôn sau đó, vật gì vậy không chiếm được? Hoài Kiếm lắc đầu cười nói. Cái này chiến thú cũng không phải ta, mà là bá huyên. Ừ, Phong Hải Loan kinh ngạc, sau đó lộ ra không vui. Sư tôn đại nhân đưa cho sư để đồ đạc, sư để cư nhiên chuyển giao người khác. Kháo ngươi còn thật là rộng lượng. Vật tốt như vậy ngay cả ta đều không có. Ngươi muốn đưa cũng có thể đưa cho hằng hoang nhất mạch môn hạ. Đưa cho một ngoại nhân là có ý gì? Cũng không phải như vậy. Hoài Kiếm cười nói. Đây là bá huyên bằng thực lực thắng được. Hắn đem cao thủ bảng tranh bá một chuyện nói ra. Nói thẳng mình quả thật thua Lăng Hàn một bậc. Tuy là chênh lệch này thực sự là nhỏ đến đáng thương. Phong Hải Loan ánh mắt nhất hiện ra. Bá đúng vậy, chúng ta chiến một hồi, ngươi như thua, liền đem đầu này chiến thú nhường cho ta. Chương 2354. Đánh bể cái này cũng quá vô sỉ. Phong Hải Loan là tu vi gì? Cửu liên nhất diệp. Hơn nữa còn là đế tinh. Mà Lăng Hàn đây. Tám liên 11 diệp. Dù cho đồng dạng là đế tinh. Có thể không phải là còn kém một cái đại cảnh giới. Coi như 11 diệp cũng có thể miễn cưỡng liệt vào cửu liên. Có thể Phong Hải Loan nhưng có một cảnh giới nhỏ ưu thế. Người nào đế tinh có thể siêu việt một cái cảnh giới nhỏ chiến thắng một cái khác đế tinh. Nhất là cửu liên cái này tầng thứ. Cái này không phải là rõ ràng ở cường đoạt sao. Hoài Kiếm đều là xứng sờ. Ngươi coi như là đế tinh. Như thế minh mục trương đảm. Không biết xấu hổ như vậy không muốn ra. Phong sư huynh, vị này chính là bá. Lần này là cố ý đưa hắn dẫn giới cho hằng hoang đại nhân. Hắn sắc mặt trầm xuống. Phong Hải Loan nhàn nhạt mà cười. Nếu như chiến thú là ở Hoài Kiếm trong tay. Vậy hắn khẳng định không dám cướp đoạt. Đây là hằng hoang thiên tôn chín phen an bài. Ai dám ngỗ nghịch một vị thiên tôn ý chí. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Coi như hắn thật thành hằng hoang thiên tôn đệ tử. Đó cũng là sau này sự tình. Mà hằng hoang thiên tôn đối với môn hạ đệ tử thì là nuôi thả. Thái độ thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể thắng được vật của ngươi. Đầu này chiến thú cũng là Lăng Hàn từ Hoài Kiếm trong tay đoạt lại. Vậy hắn tự nhiên cũng có thể đoạt lấy đi. Sau này Lăng Hàn có bản lĩnh có thể lại cướp về. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ vẫn áp chế Lăng Hàn, không để cho đối phương siêu việt cơ hội. Hoài kiếm sư đệ, ngươi còn không biết chúng ta hằng hoang nhất mà quy củ. Ta cũng không trách ngươi. Nhưng cái này sự tình, ngươi không nên nhúc tay. Phong Hải Loan nói, giọng nói có chút nặng, đã bày ra sư huyên cái giá. Đúng lúc này, chỉ nghe phía sau lại có động tĩnh truyền tới. Rất nhanh thì chứng kiến, sương mù dày đặc bị tạo ra. Đi tới ba người, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Khoa, Thư Tĩnh. Chỉ thấy trong tay bọn họ đều là cầm một cái nho nhỏ chuỗi sức, đang phát ra quang mang, xua tan vũ khí. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận được Hằng Hoang Thiên Tôn coi trọng, cho bọn hắn leo lên Thiên Hoang Sơn. Chìa khóa, làm sao lại Lăng Hàn không có? Ồ, chứng kiến Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt ba người cũng hết sức kinh ngạc. Các ngươi là? Phong Hải Loan ánh mắt đảo qua. Ba người này cư nhiên đều cầm Hằng Hoang Thiên Tôn tín vật. Nói rõ hắn lại ba cái sư đệ sư muội, cũng ý nghĩa cạnh tranh lại muốn liên hồi. Tại hạ Huyết Khoa, tại hạ Thư Tinh, tại hạ Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt ba người đều là nói lên tên của mình, nhưng từng cách đều là thần tình ngạo nghễ, không hề kính nể. Đây là thuộc về siêu cấp đế tinh kiêu ngạo. Phong Hải Loan những mày, nhưng rất nhanh thì đem việc này bỏ qua một bên, hắn chuyên chú với Lăng Hàn trên thân. Không dám cùng ta giao chiến, liền lăn xuống núi đi. Không có Hằng Hoang Thiên Tôn tín vật, hắn hoàn toàn không cần cho Lăng Hàn sắc mặt tốt xem. Hoài Kiếm cũng là những mày, thầm nghĩ chính mình khả năng hảo tâm làm chuyện xấu. Tỉnh Trung Nguyệt ba người đều là chiếm được Hằng Hoang Thiên Tôn lọt mắt xanh, cái kia không có khả năng mạnh hơn Lăng Hàn không có. Đó chỉ có thể nói một điểm. Hằng Hoang Thiên Tôn đã biết hắn mang theo Lăng Hàn tới, cho nên cũng lười lại hiện ra một lần, tặng cho tín vật. Có thể việc đã đến nước này, hắn hiện tại liền là hối hận cũng không kịp. Tỉnh Trung Nguyệt ba người cũng không nghĩ tới thứ nhất là sẽ thấy Lăng Hàn cùng Hằng Hoang Thiên Tôn để tử đối kháng một màn. Không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Nhưng vô luận bọn họ làm sao xem trọng Lăng Hàn, đều không cho là hắn có thể là Phong Hải Loan đối thủ. Hết cách rồi, chênh lệch cảnh giới đặt bên kia. Lăng Hàn cười ha ha, biểu tình trên mặt cũng là trở nên uy nghiêm. Ngươi đã muốn bị đánh, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Ha ha ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Phong Hải Loan giận quá mà cười. Chính là 8 liên 11 diệp lại dám nói muốn đánh chính mình. Cái này là ở đâu ra dũng khí? Lăng Hàn vươn tay trái, sau đó ngoéo. Một cái tay chỉ. Cần ăn đòn, phóng ngựa qua đây. Phong Hải Loan rít gào một tiếng, giống như một đầu hồng hoang quái thú xuất thế, khiếp sợ ước vạn lý. Hắn hung hãn xuất thủ. Đấm ra một quyền. Trên bầu trời nhất thời có hàng tỷ khỏa lưu tinh giáng xuống. Muốn đem Lăng Hàn sinh sôi oanh sát. Ngược lại không phải là hắn mạch này, giết thì lại làm sao? Thiên tôn đệ tử sát nhân còn cần lý do sao? Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng. Hai chân hơi một khúc. Sau đó chợt đạn động. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ đáng sợ tới. Thình thịch từng đảo lưu tinh rơi xuống, lại bị hắn huy quyền lần lượt đánh bể. Hoài Kiếm, Huyết Khoa đám người đồng thời lộ ra khiếp sợ. Bọn họ biết Lăng Hàn rất mạnh, nhưng cường thịnh trở lại đó cũng là có cực hạn. Dù sao chỉ là 8 liên 11 diệp, chiến lực chết no liền cửu liên nhất diệp đỉnh phong. Có thể Phong Hải Loan chiến lực tuyệt đối vượt qua cửu liên hai diệp. Đây là không cách nào vượt qua Hồng Câu A. Lăng Hàn cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào. Song quyền huy động liên tục. Rơi đập lưu tinh đều bị hắn một quyền oanh bảo. Hắn đã tới sát Phong Hải Loan trước mặt. một quyền đánh thẳng mặt của đối phương mặt. Phong Hải Loan cũng là đã khiếp sợ lại khó hiểu, thậm chí có cố không rõ hàn ý. Sức mạnh to lớn như vậy tại hắn cái này đế tinh xem ra đều là bất khả tư nghị. Nhưng hắn tự nhiên không thể ngốc đến đi về bên Lăng Hàn một quyền này. Vội vàng hét lớn một tiếng, tay trái hóa thành hình móng, hướng về Lăng Hàn mổ đi qua. Ầm, hai người hai tay của đụng vào nhau, nhất thời dẫn phát rồi đáng sợ cơn bão năng lượng. Quyền tập hướng thiên, hóa thành nổ long cũng lại tựa như. Tỉnh Trung Nguyệt mấy người con mắt không khỏi trừng càng đại. Bởi vì Lăng Hàn ở trên một kích này thật không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơi có chút chiếm thượng phong. Không có quy tắc chi lực, đây là thuần túy man lực. Nhưng làm sao khả năng không có quy tắc nói lực lượng lại đại đều là giả, không tạo được cái gì phá hư. Hoài Kiếm ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu mới nói, không, hắn vẫn dùng đến quy tắc, cũng là một loại chúng ta không thể nào hiểu được quy tắc. Có như vậy quy tắc sao? Tỉnh Trung Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau. Nhưng nếu như thế, bọn họ thực sự không thể nào tiếp thu được thuần túy man lực lại có thể đối kháng Cửu Liên Nhất Diệp Đế Tinh. Muốn biết, coi như là tổ vương nào quy tắc chi lực phía sau, cái kia chiến lực cũng chính là 6 liên cấp bậc mà thôi. Ở khiếp sợ của bọn hắn bên trong, Lăng Hàn đã nổ quyền liên tiếp oanh đối với Phong Hải Loan đập không ngừng. Hắn trêu ai dẻo ai. Đầu tiên là một cái tứ hoang vân, lại là một cái Phong Hải Loan, đều muốn hắn trở thành trái hồng mềm bóp sao. Vậy hắn liền tới bảo phát một hồi. Hoài Kiếm bốn người đều muốn điên rồi. Phong Hải Loan cư nhiên rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn là tuyệt đối hạ phong. Bị Lăng Hàn đè nặng đang đánh. Chiến lực như vậy, không sai biệt lắm là Cửu Liên hai Diệp điên phong chứ. Hoài Kiếm gian nan mà nuốt ngụm nước miếng. Hắn là Cửu Liên Nhất Diệp Đế Tinh. Hơn nữa còn là siêu cấp Đế Tinh. Dù cho vừa mới bước vào cái này tầng thứ, hắn cũng chỉ sở hữu Cửu Liên hai Diệp sơ kỳ chiến lực. Nhưng này cũng là cực hạn của hắn, muốn bảo phát mạnh hơn chiến lực, vậy cũng chỉ có thả đại chiêu. Lăng Hàn đâu? Coi như một mực thả đại chiêu cũng không nên như thế hùng hổ a. Hắn lại còn nói không muốn lấy cảnh giới áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai người nếu đánh thật, hắn có thể đủ ngăn cản Lăng Hàn trăm chiêu sao? Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn bạo phát. Hắn lấn đến gần Phong Hải Loan trước người. Mỗi đấm ra một quyền đều giống như vô số viên đại tinh ở liên hoàn kích đụng. Đánh cho Phong Hải Loan thổ huyết không ngừng. Thẻ. Hắn một quyền nện ở Phong Hải Loan trên khuôn mặt. Dám đưa hắn nửa bên mặt đều là sinh sôi đập vỡ. Đầu khớp xương đều là thành mảnh vụn. Máu thịt me bét. Cái nào còn có một tia thiên sứ tục tuấn mỹ phong thái. Lăng Hàn bổ khuyết thêm một cách đầu gối cùng. Thình thịch. Chỉ nghe Phong Hải Loan thể bên trong truyền đến muộn hưởng. Đó là tâm can của hắn tỳ phổi đều là bị chấn bảo. Chương 2355. Nhân tộc Phong Hải Loan kêu thảm thiết, tinh khí thần đều là đại giảm. Hắn sớm tu xuất ra nhân thể bí cảnh. Nhưng bây giờ nhưng là bị Lăng Hàn sinh đánh bể. Tự nhiên làm cho hắn bị thương nghiêm trọng. Tưởng gào gì, ngươi không phải miệng thực cứng sao? Lăng Hàn đưa hắn nhét vào trên đất. Sau đó dùng lực một cước đạp xuống. Chỉ nghe thẻ mà một cái. Phong Hải Loan tức thì phát sinh tiếng kêu thê lương. Chân trái đã bị sinh đạp gãy. Xương gãy xông ra. Hồng hồng bạch bạch. Bị người khi dễ cảm giác thế nào? Lăng Hàn lại là một cước đạp dưới. Phong Hải Loan đùi phải cũng bị đạp gãy. Đầu gối chỗ trực tiếp sụp xuống phía dưới. Chỉ có một ít thịt nát mới đưa chân nhỏ nối liền cùng nhau. Thoải mái chứ? Lăng Hàn cười nhạt, chân thật cao nâng lên, lần này nhắm ngay Phong Hải Loan ngăn bộ phận. Phong Hải Loan đều muốn sắp điên. Bị Lăng Hàn loại này cấp bậc cường giả thương tổn đến. Lúc đó rơi hạ cực nghiêm trọng di chứng. Tỉ như cái này xương gãy. Nếu là không có thiên tôn hoặc là tổ vương xuất thủ, hắn ít nhất phải mấy nghìn năm mới có thể tu dưỡng thật tốt. Còn nếu là ngăn bộ phận bị giẫm nát, cái kia mấy nghìn năm không thể dùng tiểu huyên để vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là sinh lý. Trong lòng nhục nhã a, sẽ để cho hắn cả đời đều sống ở trong bóng tối. Bên kia, Tứ Hoang Vân cũng bị tiểu khủng gục, hung hăng cắn cái mông, đau đến hắn nằm ở trên đất, không ngừng mà giao đá hai chân, đồng dạng một bộ sống không bằng chết dáng dấp. Cái này một người một thú, nhất chủ nhất người hầu đều là quá mạnh. Ha ha, không hổ là ngàn viện đại chiến cao thủ bảng số 1, lợi hại. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một gã ác ma tộc thiếu nữ xuất hiện. Ngũ quan kỳ thực tương đương tinh mỹ, nhưng xứng trên ác ma tộc tướng mạo, cũng là làm sao cũng sẽ không phù hợp Lăng Hàn bọn họ thẩm mỹ quan. Bất quá, hư tinh ánh mắt cũng là lập tức sáng lên, hắn chính là thứ thiệt ác ma tộc. Lăng Hàn chân đạp Phong Hải Loan, ánh mắt cũng là hướng về cái này ác ma tộc thiếu nữ nhìn sang. Nhãn thần không khỏi hơi căng thẳng. Đây là người cẩu liên hai diệp cường giả, Tử Sương. Cái này ác ma tộc thiếu nữ chỉ chính mình, nàng sở hữu một bộ gợi cảm vô cùng thân thể. Tuy là còn lắc lắc một cái đuôi, cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Bá sư đệ, ngươi sẽ không thật muốn ở chỗ này đem ta sư để giết đi chứ? Nàng che miệng cười khẽ, tựa hồ không hề có một chút nào cứu Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân dự định. Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân cũng là lòng biết rõ. Bọn họ những thứ này đồng môn giữa cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Nhất là cùng một cảnh giới. Bởi vì tài nguyên tu luyện tương đồng. Vậy khẳng định muốn tranh đấu ngươi chết ta sống. Đây cũng là Hằng Hoang Thiên Tôn cố ý gây nên. Tựa như nuôi cổ giống nhau. Chỉ có tối cường người mới có thể bộc lộ tài năng mà ra. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Người này có giết ta ý, vì sao ta không thể giết hắn? Đây là ta sư đệ, như ngươi nếu như giết hắn ta đây cũng chỉ đành đưa ngươi giết. Tử Sương thở dài, tựa hồ có vẻ thập phần đáng tiếc. Cái này nhân loại rất có ý tứ. Nàng không nói phải cứu Phong Hải Loan, mà là chỉ nói báo thù. Tưởng chừng như là đang nói. Người sư đệ này nàng căn bản không để bụng. Chỉ là ngại vì đều là Hằng Hoang nhất mạch. Nàng làm sao cũng phải ý tứ một cái. Đem hung thủ cho diệt trừ. Hơn nữa, coi như ta không là ngươi đối thủ. Nơi đây còn có 7 vị sư huyên cùng 2 vị sư tỷ ở. Trong đó 7 người là cửu liên ba diệp. 2 vị càng là đắt là được tổ vương. Bá sư đệ, ngươi còn muốn giết người sao? Nàng dùng thật to hai mắt nhìn Lăng Hàn có sự nổi bật chọc. Ở nàng cái này ác ma tộc xem ra, Lăng Hàn phi thường được đẹp trai. Lăng Hàn thần tình lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn thể thuật tuy là vượt qua cảnh giới, nhưng tối đa cũng chính là có thể ngang hàng cửu liên ba diệp sơ kỳ. Nhiều một phần đều là xa nghĩ. Đừng nói tổ vương, chính là cửu liên ba diệp đế tinh đều có thể làm cho hắn quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn trên một bầu. Nhưng hắn cũng không phải tập quán với chịu uy hiếp người. Chân hạ hơi dùng sức. Phong Hải Loan tức thì liều mạng vũ động tứ chi. Cổ họng của hắn bị Lăng Hàn giẫm ở. Truyền đến đáng sợ áp lực. Làm cho hắn cảm giác tử vong thực sự là gần trong gang tấc. Bá sư đệ. Tử Sương lại đổi một bộ mặt khác cười nhẹ nhàng. Lấy sau quy xe mọi người chính là người một nhà. Người một nhà đương nhiên muốn hòa hòa khí khí. Ngươi nói có đúng hay không? Lăng Hàn mặt trên chậm rãi tràn ra tiếu dung, nói. Sư tỷ nói đúng lắm. Hắn chậm rãi thu chân về. Lại kêu nhỏ một tiếng. Tiểu khủng lập tức buông lỏng ra miệng. Nhảy mà một cái. Chạy đến bên chân của hắn. Cùng lấy chân của hắn. Một bộ manh sủng xin vui mừng dáng dấp. Tử xương lộ ra một kiêng kỵ. Lăng Hàn chẳng những thực lực mạnh được nhịp thiên. Hơn nữa co được giãn được. Không có phổ thông đế tinh cách loại nào toàn cơ bắp hoành rốt cuộc ngạo mạn. Người như vậy nếu như cùng với là địch nói, lúc đó phi thường được phiền phức. Đây là sáng suốt biện pháp. Nàng thản nhiên mà cười. Hằng Hoang Thiên Tôn môn hạ. Cửu liên cấp bậc đệ tử cùng sở hữu 19 danh. Kia này trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ. Nhưng nếu là một mình phấn chiến nói. Cực dễ dàng bị liên hợp nhằm vào. Cho nên. Nàng cũng muốn tìm một minh hữu. Như vậy đều là ác ma tộc. Thực lực lại mạnh hoành vô cùng Lăng Hàn tự nhiên là một cái rất tốt nhân tuyển. Lăng Hàn cũng cười. Cảm tạ sư tỷ khích lệ. Đều theo ta trên sơn đi. Tử xương xem cũng không có nhìn nhiều Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân liếc mắt. Chỉ cần bất tử, nàng mới lười để ý. Nàng ở phía trước dẫn đường. Hai cái mông nhỏ chật ra động nhân phong tình. Cho dù là thiên sứ tộc, thánh thú, trùng tộc đều là không phải không thừa nhận. Nữ nhân này vóc người thực sự là nóng bỏng phi thường. Thư tinh thì càng thêm không cần nói, ánh mắt vẫn không có thể rời đi. Cũng khó trách hắn đồng tâm. Có thể xứng đáng trên hắn đế tinh cũng không nhiều. Muốn tìm một đều là ác ma tộc mỹ nữ đương nhiên thì càng thêm khó khăn. Phong Hải Loan cùng Tứ Hoang Vân không người để ý tới. Qua một hồi lâu chi về sau, bọn họ mới miễn cưỡng bò dậy. Một cái cả người đều là cắn bị thương. Một cái khác tắc thì chặt đứt hai chân. Phá bụng dưới. Còn thiếu nửa bên đầu. Thù này không báo, thề không làm người. Nhất định phải để cho người này thịt nát xương tan. Hai người đều là cắn răng nói, liếc nhìn nhau chi về sau, dồn dập lộ ra một cười nhạt. Nói Lăng Hàn mọi người theo tử xương trên sơn. Đi được thật lâu chi về sau. Sương mù dày đặc rốt cuộc rút đi. Mọi người cũng sắp tín phù thu hồi lại. Giống như tử xương thì là không cần. Hằng Hoang nhất mạch để tu luyện đặc thù công pháp. Có thể không vì cái này sương mù dày đặc ảnh hưởng. Nếu không thì xem như là thập bát liên tổ vương tới cũng muốn đầu óc choáng váng. Bởi vì đây là thiên tôn thủ đoạn. Đến. Trước uống trà một chút. Sư tôn đại nhân bản tôn một mực khổ tu. Để lại một luồng ý niệm trong đầu ở thần du vật ngoại. Quá mấy ngày hẳn là liền có thể trở về. Tử xương cười bắt chuyện mọi người. Đây là một cái phòng khách không tính là như thế nào được kim bích huy hoàng. Nhưng tự có một đại khí. Trong phòng khách. Hết thảy đồ dùng trong nhà đều là đá tảng xây thành. Nhìn một cách chính là niên đại kinh người. Tản ra thương tang phong cách cổ xưa cảm giác. Dâng trà. Tử xương khẽ quát một tiếng chỉ chốc lát. Liền thấy một gã người hầu bưng khay trà qua đây. Lăng Hàn mọi người đều là lộ ra kinh ngạc. Ngược lại không phải là người làm này như thế nào được tướng mạo kinh người. Hay là tu vi cao đến quá đáng. Mà là người này cư nhiên là một cách nhân tộc. Nhân tộc. Ở dị vực địa bàn cư nhiên xuất hiện một gã nhân tộc. Đây là người nam tử. Nhìn qua hơn 30 tuổi. Biết vâng lời. Một bộ trung tâm nô tài dáng dấp. Lăng Hàn tâm không khỏi căng thẳng. Hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này chứng kiến một gã nhân tộc. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương. Tựa hồ sớm quên mất gì vượt cừu hận. Nô tính mười đủ. Chương 2356. Hung tàn mở ngoặt tròn canh tư hết. Di, nơi đây tại sao có thể có siêu hạ đẳng vị diện bột phấn? Thư tinh thứ nhất hỏi. Thứ nhất hắn đúng là hiếu kỳ. Thứ hai thì là cố ý cùng tử xương bắt chuyện. Đây cũng là hỏi trong lòng mọi người khó hiểu, đều là hướng về Tử Xương nhìn sang. Há! Sư Tôn Đại Nhân năm đó thân vào tiên vực cái kia siêu hạ đẳng vị diện, chém giết vô số cường giả, đồng thời cũng bắt làm tù binh một ít trở về. Những thứ này chính là những thứ kia nhân tộc cường giả hậu duệ. Tử Xương nhàn nhạt nói, nàng hiển nhiên sớm không kỳ quái. Tại sao muốn nuôi những thứ này đống cặn bã? Huyết Qua hỏi, còn liệt khai miệng, lộ ra tàn nhẫn thì huyết biểu tình. Những thứ kia đống cặn bã chỉ xứng bị hắn ăn tươi. Tử Xương cười nói, sư tôn là muốn cầm những thứ này nhân tộc nghiên cứu. Nói không chừng có thể cho chúng ta không sợ cái kia vị diện thiên địa áp chế. Cái gì, Hằng Hoang Đại Nhân lại có như vậy kinh thiên vĩ địa khả năng? Mọi người đều là khiếp sợ, ngoại trừ Lăng Hàn bốn người bên ngoài, ai cũng lộ ra phấn chấn. Dị vực so với tiên vực mạnh, có thể chậm chạp không thể đánh hạ tiên vực. Một là hai giới quy tắc không thông, bọn họ không pháp đánh lâu. Thứ hai thì là bọn họ tiến nhập tiên vực chi về sau, sẽ phải chịu tiên vực thiên địa vi chi lực áp chế. Nếu là có thể giải quyết phía sau vấn đề này, như vậy dị vực cường giả liền có thể tiến quân thần tốc, lấy số lượng cùng chất lượng ưu thế đem tiên vực tuyệt phần lớn sinh linh diệt tuyệt. Kể từ đó, tiên vực thiên địa sẽ gặp chịu đến trọng thương. Dị vực thiên địa là có thể dễ dàng đem tiên vực vị diện cắn nuốt hết. Đây chính là vị diện chiến tranh. Muốn tiêu diệt một cái vị diện, vậy cần đem điều này vị diện ở trên sinh linh diệt tuyệt. Nếu không, chính là mấy chục, trên trăm thiên tôn liên thủ cũng không thể có thể ngang hàng thiên địa bản thân. Không biết cao đẳng vị diện có hay không mạnh hơn thiên tôn, có thể chân chính chiến thắng thiên địa. Lăng Hàn thì là trong lòng như lôi. Dị vực vì xâm lấn tiên vực thực sự là siêng năng. Nếu quả thật làm cho Hằng Hoang Thiên Tôn thành công, đối với tiên vực mà nói tuyệt đối là một cái hư đến không thể lại tin tức xấu. Hoàn hảo chính là hiện tại lưỡng giới thông đạo bị ngăn cản, năng lượng cuồng bạo như biển, chính là thập bát liên tổ vương cũng không có thể độ. Thiên Tôn vượt sông bằng sức mạnh cũng muốn chịu đến trọng thương, lại bị thiên địa nhằm vào, phỏng chừng sẽ bị sinh chém giết. Cho nên có ít nhất mấy chục tỷ năm tiên vực là an toàn. Ha ha, cái kia siêu hạ đẳng vị diện cho là có cơn bão năng lượng vi bình chướng, chúng ta phải nhiều các mấy chục tỷ năm sao? Thư Tinh cười nhạt, sớm có mấy vị thiên tôn ở nhằm vào xuất thủ liền, tối đa 10 ức năm, chúng ta nhất định càn quét cơn bão năng lượng, lần nữa khai mở chiến tranh. Tử Xương sư tỷ, Hằng Hoang Đại Nhân còn bao lâu sẽ thành công sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tử Xương lắc đầu. Chẳng qua Tử Sư Tôn Đại Nhân ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài ngôn ngữ đến xem, phỏng chừng cũng chính là vài tỷ năm bên trong chuyện. Mọi người đều là kích thích. Tương đối với lấy kỷ nguyên tính toán vì diện chiến tranh, vài tỷ năm thật chỉ là búng ngón tay một cách mà thôi. Lăng Hàn thì là trong lòng căng thẳng. Hắn quá lạc quan, không nghĩ tới gì vực thiên tôn đối với xâm lấn việc như này tích cực. Cũng vậy, bọn họ đồng dạng ở gặp huyền nghịch vị diện công kích, không nhanh chóng đánh hạ tiên vực, cái kia chính bọn nó liền phải xong đời. Tiên vực vị diện thiên tôn đã ở cùng chúng ta nổi ứng ngoại hợp, ra tốt cơn bão năng lượng tiêu trừ. Tử Xương lại nói, cái này nhưng là một cái vô cùng khiếp sợ được đại tân văn. Lăng Hàn đều là nhìn không được chân mày một cái, có một loại muốn mắng người xung động. Tiên vực thiên tôn không chống cự coi như, lại còn trợ giúp gì vực đào tiên vực góc nhà, đây là ý gì? Hổ Nu ba nữ cũng là khuôn mặt sắc kinh biến. Có thể Hoài Kiếm mấy người cũng là không hề gì dạng. Tựa hồ tin tức như thế đối với hắn nhóm mà nói thập phần bình thường. Xem ra tiên vực thiên tôn phản bội ở gì vực căn bản không phải bí mật gì. Nếu không thì nghe được tin tức như thế, tin tưởng tất cả mọi người hồi a mà một cái, lộ ra kinh sợ tới. Hiện tại Hoài Kiếm đám người biểu hiện hiển nhiên không bình thường, hơn nữa cũng quá không bình thường. Quý khách mời dùng trà. Tên kia nhân tộc tôi tớ từng cách cho hắn nhóm tiến dâng trà thơm, thần thái cung kính. Lăng Hàn trong lòng thở dài. Người này hẳn là theo sinh ra bắt đầu đã bị quán thâu làm nô làm người ở tư tưởng. Đừng nói hiện tại chỉ là bưng bưng trà, chính là làm cho hắn ra chiến trường đi giết tiên vực đồng bào, tin tưởng hắn cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành. Tử Xương sư tỷ, giống như vậy tôi tớ, các ngươi nơi đây phần nhiều là không nhiều lắm. Huyết Qua đột nhiên hỏi. Rất nhiều. Tử Xương gật đầu. Ta đây sẽ không khách khí. Huyết Qua nói, chợt hóa thành nguyên hình, hưu mà một cái hóa thành một đảo huyết tuyến, xông vào tên kia nhân tộc trong ấp. Cái kia nhân tộc căn bản liền rên một tiếng đều là không có, trực tiếp hai chân mềm nhũn ầm ầm ngã sấp xuống. Cảnh giới thực lực sai biệt đều là quá lớn. Hưu, Huyết Qua lại lói lên, hồi phục lại theo tên kia nhân tộc ấp trung nhảy ra, lần nữa biến thành hình người. Hắn chép miệng môi, nói. Tiên vực vị diện tuy là rơi về sau, nhưng ẩn dục đi ra sinh linh mùi vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa, phẩm giá thực linh hồn của bọn họ cùng tủy não, còn có thể thu được một tia thế giới kia quy tắc. Như số lượng đầy đủ, chất lượng cũng rất tốt, có cơ hội tu ra thế giới kia quy tắc. Hắn cái này nhất bảo khởi giết tốc độ của con người quá nhanh, chính là Lăng Hàn cũng chưa kịp ngăn cản. Thật là không nghĩ tới Huyết Qua thế mà lại như này phát sổ. Ở gì vực người xem ra tiên vực sinh linh cùng thức ăn có cái gì khác biệt đâu. Ha ha. Ta đối với nuốt chửng cái loại nào bẩn thỉu sinh linh không có hứng thú chút nào. Vẫn là các hằng hoang đại nhân đem bí pháp sáng tạo ra, tu tập sau đó mới tiến nhập tiên vực đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Đến lúc đó, ta các cũng có thể đạt được tổ vương. Ta ngược lại thật ra không ngại. Thư Tinh nói, lộ ra sâm nhiên biểu tình. Huyết Qua vừa định nói. Thình thịch. Khuôn mặt trên nhưng là bị nặng nề mà đánh một quyền. Vừa vặn đánh vào miệng lên. Phúc. Tức thì một búng máu phun tới. Răng rớp phân nửa. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, há to miệng, trong mắt tất cả đều là nghi vấn cùng phẫn nộ. Vì sao đánh ta? Vì sao? Ta trêu chọc ngươi rồi không? Lăng Hàn thu hồi nắm tay thản nhiên nói. Đột nhiên nhìn ngươi cảm thấy chán ghét, cho nên đánh ngươi một quyền, làm sao, ngươi không phục? Làm, đương nhiên không phục. Huyết Qua kém chút hô lên, rồi lại mạnh mẽ đè xuống. Không phục thì thế nào, liều mạng thì thế nào, đánh thắng được Lăng Hàn sao? Lăng Hàn quả thực ngang ngược không biết lý lẽ. Nhưng cái này thế giới chỉ nhìn thực lực, nắm tay đại chính là đạo lý. Ta nhớ hạ. Hắn cắn còn dư lại hàm răng nói, nhưng sau sẽ cắn chặt hàm răng, đều phát ra cắn cắn cắn thanh âm. Lăng Hàn khắp nơi không để bụng. Bởi vì tiến nhập gì vực về sau liền sẽ không chứng kiến tiên vực người. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy gì vực người tàn hại tiên vực nhân tràng cảnh. Cũng để cho hắn tạm thời đã quên gì vực sinh linh tàn bạo. Nhưng sự thực lên, đây là cắm rễ cho hắn nhóm huyết thống bên trong khinh thị, cừu hận, không tiết tháo. Cho rằng tiên vực người chỉ là bọn họ đồ chơi, thức ăn, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn thật đúng là muốn Huyết Qua bắn cho giết thành cặn bã. Chỉ là cử động như vậy cũng quá lỗ mãng. Hắn không thể chỉ xem tiểu cục, không nhìn đại cục. Giết một cái Huyết Qua không thể giải quyết tiên vực vấn đề. Chết cái này một cái. Dị vực còn có 1000 cái. 1000 cái Huyết Qua. Thậm chí so với Huyết Qua còn muốn tàn nhẫn thập bội. gấp trăm lần. Đợi hắn thành tựu thiên tôn, liền đem dị vực khuấy long trời lỡ đất. Hoài kiếm mấy người cũng là thập phần khó hiểu. Lăng Hàn một quyền này đánh cũng quá không giải thích được. Chính là Tử Xương đều là kinh ngạc. Tuy là hằng hoang nhất mạch nội đấu thập phần kịch liệt. Nhưng như vậy vô duyên vô cớ xuất thủ cũng thật là dường dị. Chương 2357. Chứ không uống trà. Tử Xương cười nói, đem huyết qua bị đánh một chuyện khinh phiêu phiêu bóc qua. Thứ nhất hằng hoang nhất mạch đều là như vậy tới. Chỉ cần là cùng giai ăn oán giữa. Cái kia hết thầy tự hành giải quyết. Không cho phép làm cho cường giả nhúc tay. Thứ hai mà, nàng cũng càng thêm thiên hướng về Lăng Hàn. Đây là một cách nàng thập phần xem trọng người. Huyết qua liền chỉ có mặt đen lại phần. Đem khí vung đến rồi trà phía trên. Từng ngụm uống trà. Một cách liền uống cạn sạch. Sau đó nói. Người đâu còn không để cho ta dâng trà. Tử Xương vỗ tay một cái. Lập tức liền có một gã nhân tộc đã đi tới, cung kính mà nói. Tử Xương tiểu thư có gì phân phó? Tuy là tên kia đồng bào thi thể đang ở trước mặt, hắn cũng là coi như không thấy. Lăng Hàn trong lòng thở dài, những người này sớm đã chết lặng. Dâng trà, Tử Xương nói. Thuận tiện đem thi thể lấy đi. Phải, Tử Xương tiểu thư. Tên kia nhân tộc cung kính gật đầu, trước đem thi thể lấy đi, một lát sau, hắn liền bưng trà lên đây. Huyết qua vươn tay. Vừa mới nâng chung trà lên muốn quát mở ngoặc tròn lớn. Thình thịch. Hắn khuôn mặt trên lại bị đánh một quyền. Tức thì đem nước trà đều là tạt vào cả mặt lên. Làm cho hắn giận dữ dựng lên. Hướng về Lăng Hàn quát lên. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhìn ngươi không hợp mắt, lý do này sung mãn đủ sao? Lăng Hàn nhìn sang, ánh mắt lạnh lạnh. Huyết qua rất muốn bạt quyền mà chiến. Có thể tưởng tượng đến phía trước Lăng Hàn kinh khủng kia chiến lực lúc. Không khỏi lại đem cơn tức ép xuống. Bắt đầu uống lên buồn bực trà tới. Tử Xương kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Dưới cái nhìn của nàng Lăng Hàn co được giãn được. Hẳn là lòng dạ thâm hậu. Làm việc rất có kiểm tra lượng. Làm sao sẽ không giải thích được nhằm vào huyết qua. Nàng không khỏi ở trong lòng do dự. Quyết định tạm thời không muốn trước cùng Lăng Hàn kết thành đồng minh. Vạn nhất người này siêu năng gây sự. Cái kia nàng chính là ở nhóm lửa trên thân. Thật là bất trí. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có chiêu đãi chúng nhân tâm tư. Liền làm cho tôi tớ dẫn hắn nhóm đi khách viện nghỉ ngơi. Đợi hằng hoang thiên tôn triệu kiến. Lăng Hàn ở trong núi tùy ý du đãng. Chỉ cần không đi sơn dưới. Hoặc là cách sơn phi hành quá xa. Bốn phía đều là không có vũ khí lượn quanh. Ở chỗ này, hắn phát hiện rất nhiều nhân tộc nô lệ. Thực lực thấp nhất liền phá hư cảnh cũng không có. Thực lực mạnh nhất thì là đạt tới cửu liên. Bọn họ tu luyện đều là dị vực công pháp. Nơi đây không cảm ứng được tiên vực thiên địa chi lực. Tự nhiên cũng không có biện pháp tu luyện quy tắc. Chỉ có thể đổi tu dị vực võ đạo hệ thống. Lăng Hàn tùy ý đưa tới một người, dự định hỏi một chút. Cầu thất bái kiến thiếu chủ. Tên này nhân tộc là một chừng 30 tuổi người nam nhân trung niên. Mi khai ngũ liên. Vóc người trung đẳng. Một đường tiểu bào đi tới Lăng Hàn trước mặt. Có vẻ thập phần nịnh nọt. Cẩu thất. Lăng Hàn ánh mắt lại là giật mình. Liền tên đều là thức dậy như này hạ đẳng thấp hèn. Có thể thấy được ở chỗ này nhân tộc địa vị có bao nhiêu đáng thương. Ngươi không có khác tên sao? Lăng Hàn hỏi. Cẩu thất lộ ra mờ mịt, cái gì khác tên, tên còn cần hai cái sao? Mặc dù có chút khó hiểu, hắn vẫn lắc đầu một cái. Không có. Người giống như ngươi, nơi đây tổng cộng có nhiều thiếu? Lăng Hàn hỏi. Hơn một vạn cách đi. Cẩu thất hồi đáp, nhưng sau lập tức lại vẻ mặt kiêu ngạo địa đạo. Ta có thể là thông qua tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể trở thành hạng A nô lệ. Cho nên thiếu chủ hết thầy có thể tin tưởng ta. Ta phục vụ nhất định sẽ làm cho thiếu chủ hài lòng. Lăng Hàn trong lòng không khỏi dâng lên bi ai. Cái này làm nô lệ lại còn làm ra cảm giác về sự ưu việt. Hiển nhiên là đời đời kiếp kiếp bị tẩy não. Ngươi biết mình tổ tiên tới từ nơi nào sao? Lăng Hàn hỏi. Biết. Một cái tràn ngập tội ác địa phương. Người người đều tội đáng chết vạn lần. Chúng ta tổ tiên được lừa hằng hoang đại nhân mang đến nơi này. Cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp làm nô tới chuộc tội. Cầu thất thập phần sợ hãi địa đạo. Lăng Hàn lắc đầu, không có tâm tình tiếp tục hỏi, phất tay một cách làm cho đối phương rời đi. Cầu thất có chút sợ hãi, cũng có chút mờ mịt. Lăng Hàn chiêu hắn qua đây hỏi nhiều như vậy cổ quái vấn đề. Có phải hay không đối với hắn có cái gì bất mãn? Cuộc đời của hắn cây trụ chính là vì gì vực người phục vụ. Như bị tước đoạt như vậy thần thánh sứ mệnh. Cuộc đời của hắn liền mất đi ý nghĩa. Lăng Hàn lại đi một hồi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tượng đá. Đây là một đầu trùng tộc. Hình như con rán. Ở chỗ này cũng không biết bao lâu. Thân trên hiện đầy bụi bẩm. Hắn không khỏi chăm chú nhìn. Bây. 28 na thêm. Trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái. Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cũng là làm sao cũng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Đây là một đầu sinh linh, sinh mệnh lũy thừa cao tới 1 vạn điểm. Ngõ lý thanh âm đột nhiên ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Thông thường thần thức truyền âm khả năng bị cường giả lấy ra đến. Nhưng ngõ lý truyền âm cũng tuyệt đối không thể. Theo hắn nói dùng nào đó siêu việt quy tắc lực lượng tiến hành rồi mã hóa. Không thể bị bất luận kẻ nào lấy ra đến. Lăng Hàn cuối cùng biết không thích hợp chi chỗ ở nơi nào. Vốn dĩ đầu này trùng tộc pho tượng đúng là vật còn sống. Hơn nữa còn là sở hữu 15 liên tổ vương chiến lực siêu cấp tồn tại. Hắn dừng hạ gần lay động bước chân, hướng về tượng đá thi lễ một cái, nói. Bái kiến tiền bối. Đầu này pho tượng rung động một cái. Hai mắt chậm rãi mở. Tức thì. Khí tức đáng sợ lưu truyền. Áp lực trầm nặng như sơn. Dường như chính là tiên kim đều là bất kham thừa nhận. Thanh niên nhân, nhãn lực không tệ. Pho tượng phát ra âm thanh. Tràn đầy kim loại khuyên hướng cảm xúc. Thân hình hắn khẽ run. Bụi bẩm không ngừng mà rơi dưới. Hiện ra hắn chân thân đến. Chỉ thấy toàn thân vàng ống ánh. Cư nhiên không có một dạng trùng tộc ác tâm cảm giác. Chính là bát liên thập nhất diệp mà thôi, có thể nhìn ra ta chân thân, sách. Hắn lộ ra rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được. Tự nhiên là tiền bối phong thái quá mức động nhân, làm sao cũng không che giấu được. Lăng Hàn thuận miệng loạn xả, tự nhiên không thể đem ngõ lý cho để lộ ra tới. Đầu này trùng tộc cười ha ha. Cũng không có lại đi ép hỏi Lăng Hàn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn tự nhiên không tiết tháo đi áp bách một gái nho nhỏ bát liên tiểu nhân vật. Ta là chức không. Vi sư tôn để bát danh đệ tử. Xấu hổ là. Theo sư tôn đều vài cái kỷ nguyên. Lại vẫn không thể nào trở thành thập bát liên tồn tại. Hắn lắc đầu có vẻ rất là thất vọng. Nơi đây chính là sư tôn đại nhân bế quan nơi. Ta ở này chỗ tu luyện. Mượn dùng sư tôn đại nhân một luồng thiên tôn khí tức. E rằng có thể đột phá đến 16 liên. Lăng Hàn kinh ngạc. Lẽ nào hằng hoang thiên tôn thu nhận đệ tử không phải đều là đế tinh sao? Chỉ cần là đế tinh. Vậy chỉ cần tu luyện đường trên không ra chuyện rắc rối gì. Tương lai là tất thành thập bát liên tổ vương. Chức không cười to. sư phụ trong hàng đệ tử tuy là đủ đế tinh, nhưng cũng không phải mỗi người đều là. Trước kia sư tôn làm qua nếm thử. Muốn đem nhất phổ thông tư chất người đều là để thăng tới thập bát liên tổ vương cao độ. Ta liền có may mắn được sư tôn đại nhân thu làm đệ tử. Nguyên bản trở thành cửu liên đều trắc trở. Nhưng bị sư phụ cần cù giáo huấn. Hiện tại cư nhiên trở thành 15 liên tổ vương. Đáng tiếc, ta làm cho sư tôn đại nhân thất vọng rồi. Lăng Hàn trong lòng khiếp sợ. Hằng Hoang Thiên Tôn thật đúng là thủ đoạn kinh người. Mục tiêu đáng sợ. Đầu tiên là muốn cho dị vực người người đều không sợ tiên vực thiên địa chi lực suy yếu. Lại là muốn làm cho phổ thông tư chất người đều trở thành thập bát liên tổ vương. Cái này muốn cho hắn thành công, cái kia dị vực toàn bộ thực lực đem đạt được mức đáng sợ. Còn tốt. Chứ không biết tu luyện bao nhiêu năm vẫn là 15 liên. Cái này còn là một vị thiên tôn dốc lòng hướng dẫn kết quả. Xem ra cái này mục tiêu là không quá có thể hoàn thành. Chương 2358 16.000 điểm. Nghe nói, lần này có mấy cái đệ tử muốn cùng nhau bái tại sư phụ môn hạ. Chứ không nói, hắn nhìn Lăng Hàn, lộ ra một tiếu dung. Có một kỳ quái quy luật hoặc là trùng hợp thôi, sư tôn gặp cửu sở thu nhận đệ tử đều là đặc biệt cường đại. Ta cửu sư đệ là các đệ tử trung thứ nhất xảo bước tiến lên thập bát liên tổ vương. Thập cửu sư đệ đi sau về trước. Chẳng những trở thành thập bát liên tổ vương. Chiến lực cũng là kinh thiên động địa. Ở tổ vương trung số 1 số 2. Nhị thập cửu sư đệ tuy là vừa mới rào bước tiến lên tổ vương nhóm. Nhưng cùng hắn đồng nhất thời kỳ thiên tài nhãn hạ chẳng qua cửu liên mà thôi. Hiện tại, các ngươi trung tất nhiên có một người có thể trở thành thứ 39 tên đệ tử. Ta nhưng thật ra có sóc chút tò mò. Còn có trùng hợp như vậy. Lăng Hàn trong lòng không cho là đúng. Thiên địa tuy có số mệnh nói đến. Nhưng hắn cũng không phải thế giới này người. Số mệnh lại làm sao có thể gia trì đến hắn thân trên. Không quá chính là công. Nhưng chức không nếu nói như vậy, Lăng Hàn cũng cười cười, nói. Ta làm ghi nhớ chức không lời của sư huyên tranh thủ xếp hạng thứ 39 vị. Chức không gật đầu, sau đó nói. Sư tôn ở chỗ này bế quan. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Ngược lại không phải là hội quấy nhiễu đến hắn lão nhân gia. Mà là hắn lão nhân gia thực lực quá mạnh mẽ. Một cái ý niệm trong đầu đồng chuyển là có thể hủy thiên diệt địa. Qua con đường này. Liền không ở sư tôn thiết lập khu vực an toàn. Cho nên ta liền ở này tỏa chấn. Một là mượn sư phụ phúc ấm. Hai là miễn cho mới tới sư đệ. Sư muội lơ là sơ suất. Đi nhầm vào này khu. Lăng Hàn gật đầu, ôm quyền nói. Thật cảm tạ sư huyên nhắc nhở. Hắn nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, nếu thiên tôn thực lực thông thiên cần gì phải thiết lập an toàn gì khu vực đâu. Coi như bế quan thì như thế nào. Hắn nếu muốn nơi đây an toàn. Nơi đây chính là cẩn thận. Hắn nếu muốn nơi đây nguy hiểm. Cái kia nơi này chính là có thể làm cho thập bát liên tổ vương cũng nhức đầu hung địa. Có gì đó quái lạ. Lăng Hàn trong lòng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn muốn ngăn chặn Hằng Hoang Thiên Tôn nghiên cứu ra thích ứng tiên vực thiên địa chi lực xử lý pháp. Mà vị thiên tôn chân thân một mực bế quan. Chính là đang nghiên cứu như vậy pháp. Nhất định tiến hành phá hư. Có hai cái biện pháp, một là đem hết thảy nhân tộc đều là thu vào hắc tháp, cái này không có tài liệu, làm sao còn nghiên cứu. Hoặc hai, đó chính là thình lình cho cái này lão ra hỏa một cái. Bế quan khổ tu thời điểm tối kỵ bị người đã quấy dày. Nhưng chính là cửu liên thực lực cấp bậc cũng muốn quấy nhiễu đến thiên tôn. Vậy làm sao muốn đều là si tâm vọng tưởng. Vẫn là đi con đường thứ nhất đi. Lăng Hàn cáo biệt trước không, không tiếp tục đi đông du tây đi dạo, mà là quay lại chính mình địa phương kiên trì đợi. Mấy ngày về sau, Hằng Hoang Thiên Tôn một luồng thần niệm hàng lâm. Ông tức thì, mọi người đều là ở trong lòng dâng lên một hoảng loạn cảm giác, dường như linh hồn đều run rẩy. Lăng Hàn trong lòng minh bạch. Đây là bởi vì Thiên Tôn chính là siêu việt quy tắc tồn tại. Mà mọi người tu cũng là quy tắc. Cho nên gặp phải Thiên Tôn thật giống như chuột thấy mèo. Song phương căn bản không ở một cái tầng thứ ở trên. Hắn không sợ. Là bởi vì hắn đã từng cũng là thiên địa chủ tể. Tuy là chẳng phải chính tôn. Có thể chí ít cũng là chuẩn thiên tôn tồn tại. Ở tầng thứ trên không yếu. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn từng là cây thủ. Mà thiên tôn chỉ là đuôi trâu. Hắn còn muốn càng trâu bò một điểm. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ở trong đầu của hắn mọc lên. Vì sao thiên tôn không thể dạy ra thiên tôn tới? Đúng. Đi theo thiên tôn bên người. Học tập. Phỏng đoán thiên tôn khí tức. Quả thực đối với thành tựu thiên tôn sẽ có trợ giúp. Nhưng thời gian quá dài. Trong xương sẽ gặp bất chi bất giác khắc hạ tên này thiên tôn uy nghiêm. Sống ở đối phương bóng ma chi xuống. Nếu như đây, vậy còn làm sao thành tựu thiên tôn đâu? Cho nên thiên tôn có thể thân cận, nhưng tuyệt đối không thể lâu. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Hằng Hoang đại nhân. Mọi người đều là lạy xuống phía dưới. Lăng Hàn tuy là trong lòng khó chịu. Nhưng bây giờ giả trang cũng phải giả trang một cái. Liền cùng ba nữ cùng nhau lạy xuống phía dưới. Hằng Hoang thiên tôn thần niệm hóa thành một cái ác ma tộc hình tượng. Bởi vì chỉ có thánh thú, chủng tộc mới cần hóa hình. Bởi vì này cái này thần niệm biến thành hình tượng phải là Hằng Hoang thiên tôn bản thể dáng dấp. Hắn vóc người rất thấp nhỏ. Thậm chí có điểm người còng lưng. Đầu sinh độc giác. Đen như mực. Da thịt tắc thì cùng bình thường ác ma tộc không có gì khác biệt. Xích hồng như máu. Nhìn không bề ngoài. Hắn thật là không có có nhất một xíu xuất chúng địa phương. Nhân gia tiên vương cũng còn có sự nổi bật quấn quanh. Nhưng hắn cũng là bình thường. Bình thường phải nhường người xem qua liếc mắt sẽ đã quên. Chỉ có khi ánh mắt của hắn quét qua thời điểm. Lăng Hàn phát hiện ý thức của mình cư nhiên tạm ngừng. Dường như thời gian đọng lại một dạng. Đợi cho rõ ràng lúc tỉnh lại. Nhưng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. E rằng chỉ là nhất chớp mắt, e rằng cũng là trăm triệu năm. Lăng Hàn thậm chí cảm giác được tiểu tháp đều là tỉnh lại, tản mát ra mãnh liệt kiêng kỵ ý. Thiên tôn bảo khí cư nhiên đang sợ. Ta tính toán sai lầm. Cái này sinh vật bản thể sinh mệnh lũy thừa hẳn là muốn tiếp cận 16.000 điểm. Ta cải tiến che thiên thuật không pháp lừa dối được hắn bản thể. Hoàn hảo đây chỉ là hắn một đạo tinh thần chấn động. Ngõ lý thanh âm vang lên. Kháo. Lăng Hàn kém chút muốn bóp chết người này. Ngươi sai lầm một cách nhưng là sẽ làm hại hắn không liều mạng mà. Hắc tháp kích hoạt cần thời gian. Hắn tâm niệm động chuyển cũng cần thời gian. Mà một xíu thời gian đầy đủ một vị thiên tôn giết hắn vài tỷ lần. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngõ lý cư nhiên cũng có không đáng tin thời điểm. Thiên tôn sinh mệnh lũy thừa là 1.000.000, cái này tiếp cận 1.600.000 là cái gì vượt? Lăng Hàn dùng mã hóa, qua thần thức truyền âm đi hỏi ngõ lý. 1.000.000 là thiên tôn, 1.600.000 vậy là cái gì, đại thiên tôn? Đương nhiên cũng là thiên tôn, chỉ là càng thêm cường đại thiên tôn. Ngõ lý không nhanh không chậm nói. Còn nữa, ngươi là thuần túy sinh mạng thể. Tinh thần chấn động ẩn dấu không thể cùng ta so sánh với. Cũng không cần nói chuyện cùng ta tốt. Nếu không sẽ tăng bị phát hiện xác suất. Cao tới 32.57. Quả nhiên, tiếng nói của hắn mới rơi dưới. liền chứng kiến Hằng Hoang Thiên Tôn ánh mắt lại rời trở về. Ở Lăng Hàn mặt trên vòng vo một cái. Tựa hồ có hơi cảm thấy hứng thú. Sau đó mới trượt quá khứ. Các ngươi, Hằng Hoang Thiên Tôn ở Lăng Hàn, Hoài Kiếm, Huyết Qua, Tỉnh Trung Nguyệt, Khư Tinh mặt trên đều là dừng lại một cái. Đều là đại biểu bản vị diện gần nhất một cái kỷ nguyên trung nhất kiệt xuất nhất đại tân sinh. Bản tôn hôm nay đem bọn ngươi thu làm đệ tử. Hy vọng các ngươi có thể tiến hơn một bước. Đạt được cùng bản tôn tương tự chính là cao độ. Tạ sư phụ tài bồi. Năm người đồng thời nói. Nữ hoàng. Hổ nu. Nhu yêu nữ đều không có tư cách bái tại Hằng Hoang Thiên Tôn môn hạ. Các nàng chỉ là Lăng Hàn thân thuộc. Hằng Hoang Thiên Tôn gật đầu. Bản tôn không thích lễ nghi phiền phức. Các ngươi liền dập đầu đầu. Lấy sau chính là bản tôn đệ tử. Đệ tử bái kiến sư tôn đại nhân. Lăng Hàn năm người đều là bái ngã xuống. Chỉ là Lăng Hàn ở bái thời điểm lại ở trong lòng nói. Sú lão đầu, hôm nay bái ngươi. Lấy sau ngươi nên cho ta bái trở về. Hằng Hoang Thiên Tôn lộ ra một tiếu dung ở năm người mặt trên lại nhìn một cái, mới nói. Hoài Kiếm là bản tôn thứ nhất nhìn chúng, tự nhiên cũng là các ngươi sư huynh, vì bản tôn đệ tam thập thất đệ tử. Đúng, Hoài Kiếm cung kính gật đầu. Huyết Qua, ngươi là đệ tam thập bát đệ tử. Vâng, Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là đệ tam thập cửu đệ tử. Đúng, Khư Tinh, ngươi là đệ tứ thập đệ tử. Vâng, bá. Hằng Hoang Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Hàn. Ngươi vốn nên xếp hạng 38 vị. Nhưng ngươi là cùng tiểu tam thập thất cùng đi. Bản tôn sẽ không có cố ý hiển hóa. Coi như ngươi là rồi a. Chương 2359. Hằng Hoang Thiên Tôn đạo. Vâng. Lăng Hàn cũng cung kính gật đầu. Hắn chỉ là muốn nhiều cảm thụ một cái thiên tôn khí tức. Đối với có làm hay không để tam thập cửu đệ tử hay là đứng hàng thứ phía trước ở sau không thèm để ý chút nào. Đây là bản tôn gần nhất nghiên cứu một ít tâm đắc ban cho ngươi nhóm. Hằng Hoang Thiên Tôn trong nháy mắt. Rầm rầm hưu. Chỉ thấy năm đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra. Dồn dập đi đến Lăng Hàn năm người cái trán chung. Năm người vội vã lần nữa bái tạ. Nhưng Hằng Hoang Thiên Tôn cũng là đưa tay cuốn một cái. Cái này sợi thần niệm bỗng nhiên cáo tiêu thất. Lăng Hàn tự tra. Chỉ thấy thức hải bên trong đách nhiều hơn một cái quang cầu. Nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tức thì có hàng vạn hàng nghìn quy tắc lưu chuyển. Dường như đem thiên địa đều là đồ hóa xuất hiện. Lấy này tìm hiểu nói, cái kia tu luyện tất nhiên sự tình nửa mà công bội. Đáng tiếc, đối với Lăng Hàn cũng không tác dụng. Bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương đối với tu luyện trợ giúp lớn hơn. Bất quá, cái này vẫn là một món bảo vật. Vì sao? Bởi vì trong này có Hằng Hoang Thiên Tôn tu ra tới thiên địa chi lực. Thiên Tôn sở dĩ cường đại. Là bởi vì hắn nhảy thoát ra quy tắc phạm vi. Chạm tới thiên địa bản chất. Có thể trực tiếp sử dụng thiên địa chi lực. Mà vừa rồi Hằng Hoang Thiên Tôn ban thưởng tặng 5 người. Cũng không thể tránh né đưa hắn lực lượng đưa cho mọi người một ít chút. Tuy là thật là ít ỏi. Nhưng ở bản chất trên cũng là không có khác biệt. Với người khác mà nói. Bọn họ căn bản không pháp phát giác đến như vậy lực lượng. Chính là thập bát liên tổ vương đều là quá. Chỉ có chạm tới thiên địa chi lực. Nhanh có thể ngộ ra thiên địa bản chất chuẩn thiên tôn. Cái này mới có thể lĩnh hội đạt được. Đúng dịp là. Lăng Hàn chính là như vậy tồn tại. Hắn đã từng là chuẩn thiên tôn. Dù cho thực lực bây giờ. Cảnh giới đều là rớt xuống. Nhưng đối với thiên địa chi lực mẫn cảm vẫn còn. Nếu không thì hắn không thể rút ra hư tử năng lượng. Đây là Hằng Hoang Thiên Tôn đạo. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Biết người biết ta. Mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. hắn hiện tại nói trước hiểu được Hằng Hoang Thiên Tôn đạo. Tương lai hai người nếu như khai chiến, hắn là có thể chiếm được tiên cơ. Điều kiện tiên quyết là hắn thành tựu Thiên Tôn. Ồ, Lăng Hàn lộ ra kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ đến cực hạn. Ở Hằng Hoang Thiên Tôn trong sức mạnh, hắn phát hiện vài thuộc về tiên vực khí tức. Điều này sao có thể? Hằng Hoang Thiên Tôn là gì vực cường giả, làm sao có thể rút ra đến tiên vực bản chất lực lượng? Muốn nói Hằng Hoang Thiên Tôn nhưng thật ra là tới từ tiên vực cường giả đi. Nhưng hắn trong sức mạnh rõ ràng lại có gì vực thiên địa khí tức. Hơn nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. A, lão gia hỏa đang nghiên cứu làm sao không bị tiên vực thiên địa áp chế, đã muốn thành công không? Không đúng không đúng. Không bị thiên địa áp chế là một chuyện. Có thể sở hữu một cái khác vị diện lực lượng lại là một chuyện. Liền huyền nhịch vị diện đều là đang hấp thu cao đẳng vị diện hết thảy tri thức chi về sau. Mới phái ra ngõ lý cùng một gã siêu cấp cường giả tiến nhập nơi đây tới lấy trộm gì vực thiên địa chi lực. Lăng Hàn hiếu kỳ không gì sánh được. Hằng Hoang Thiên Tôn chẳng lẽ còn đi qua tiên vực khổ tu. Cho nên mới tìm hiểu ra tiên vực bản chất lực. Có thể tiên vực vị diện tầng thứ thấp. Thiên Tôn chỉ cần vừa xuất hiện cũng sẽ bị nhằm vào. Giống như gì vực Thiên Tôn càng biết bị áp chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không thì trước đây cửu đại Thiên Tôn đánh hội đồng tiên vực. Lăng Hàn không tin duyên sinh Thiên Tôn mạnh mẽ đến có thể một đối chín tình trạng. Nhất định là tiên vực bên này thiên địa áp chế mới để cho duyên sinh Thiên Tôn sáng lập kỳ tích. Có thể chính là bởi vì như đây, Hằng Hoang Thiên Tôn có thể tu ra tiên vực thiên địa chi lực liền thật bất khả tư nghị. Ta bỏ quên một cách manh mối. Lăng Hàn nghĩ tới thiên hoang trên núi nhân tộc nô lệ. Đây chính là tới tự tiên vực sinh linh. Có thể hay không cùng Hằng Hoang Thiên Tôn tu ra như vậy lực lượng có quan hệ đâu. Những sinh linh này quá miêu tiểu. Theo lý thuyết không thể nào làm cho một vị thiên tôn tu ra một cái khác vì diện thiên địa chi lực. Có lẽ tình huống hiện tại đến xem. Còn có so với cái này càng hợp lý suy đoán sao? Các hạ cùng ngõ lý hào hào thảo luận một cái. Năm vị sư đệ, sư muội chúc mừng, chúc mừng. Cái này Hằng Hoang Thiên Tôn vừa đi, giống như tử xương đám người đều là đi lên. Hướng về Lăng Hàn bọn họ nói chúc mừng. Hằng Hoang Thiên Tôn phía trước liền thu 36 tên đệ tử. Trong đó có 11 gã đã thành tài xuất sư. Có ở hai giới chiến trường. Đối kháng huyền nhịch vị diện xâm lấn. Có thì tại xâm lấn tiên vực. Có thì là ở trong thiên địa đi lại. Khát vọng bước ra một bước cuối cùng. Rảo bước tiến lên Thiên Tôn vị. Hiện tại ở chỗ này, liền chỉ có 25 tên đệ tử. Trong đó có nhiều đến 19 người vẫn còn ở Cửu Liên. Đều là Hằng Hoang Thiên Tôn gần nhất vài tỷ năm bên trong thu nhận đệ tử. Phía trước Hằng Hoang Thiên Tôn thu đồ đệ rất cẩn thận. Không cầu thiên tư rất cao. Nhưng có đặc biệt sắc. Không giống hiện tại. Đều là chỉ tuyển nhận thiên phú kinh người đệ tử. Những đệ tử này đều là các hoài ruột thai. Nhất là Cửu Liên cái này cái cấp bậc. Mọi người sẽ rất sắp trở thành trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Tuy là miệng đã nói được thân thiết. Nhưng ngầm đã có đao quang kiếm ảnh. Giống như Phong Hải Loan Tứ Hoang Vân càng đối với lấy Lăng Hàn mắt lạnh trợn mắt. Không che giấu chút nào địch ý. Lăng Hàn không có hứng thú để ý tới những thứ này. Tùy tiện cùng mọi người nói vài câu chi về sau. Liền mang theo ba nữ về tới ở chỗ. Nhưng sau lập tức đem trước nghi ngờ trong lòng nói ra. Cái này tự nhiên làm cho ba nữ cũng là phi thường khiếp sợ. Dồn dập suy đoán bắt đầu Hằng Hoang Thiên Tôn thân phận đến. Lẽ nào hắn vẫn tiên vực làm phản Thiên Tôn hay sao? Lăng Hàn hỏi ngõ lý tắc thì nói thẳng tư liệu không đủ. Không pháp tiến hành suy đoán. Lăng Hàn suy nghĩ nửa ngày. quyết định trước đem cái này sự tình phóng phóng. Thay vào đó là bớt di 89 hắn được đem nơi này nô lệ đều cứu ra. Những người này bản thân có cần hay không Lăng Hàn đi cứu, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì đã bị triệt để tẩy não. Trợ giúp bọn họ thoát khỏi nô lệ vận mệnh ngược lại sẽ bị bọn họ cừu hận. Nhưng nếu như là sự tồn tại của bọn họ làm cho Hằng Hoang Thiên Tôn tu xuất ra tiên vực thiên địa chi lực, cái kia bất kể nói thế nào, Lăng Hàn nhất định phải mang bọn họ đi. Hắn đã mấy ngày lặng yên đem Thiên Hoang Sơn tình huống nắm giữ hoàn toàn, biết những thứ kia nhân tộc nô lệ đều ở tại nơi nào. Nhưng sau chính là đợi Hằng Hoang Thiên Tôn cái kia sởi thần niệm lúc rời đi. Nếu như tại vị này Thiên Tôn thần niệm mí mắt hạ làm chuyện xấu, đây tuyệt đối là bị bắt tận tay dây tận mặt phần. Trời cao không phụ người có lòng. 3 năm chi về sau, Hằng Hoang Thiên Tôn thu được một vị khác Thiên Tôn truyền tin, chạy đi một cách Thiên Tôn hội nghị. Lăng Hàn rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn một hơi lấy đi 1/3 nhân tộc nô lệ. Còn muốn nhiều hơn nữa thu mấy cái thời điểm. Kinh động một gã tổ vương. Không thể làm gì khác hơn là mượn hắc tháp ẩn thân. Nhưng triệt thoái phía sau đi. Để nhị ngày Thiên Hoang Sơn tức thì nổi lên sóng to gió lớn. Cư nhiên có người xông vào Thiên Tôn đạo tràng trộm người. Hằng Hoang Thiên Tôn chủ thân đương nhiên là không thể quấy nhiễu. Một luồng thần niệm lại đi xa. Bởi vì đây, cái này sự tình liền rơi vào nơi đây hai gã tổ vương thân lên. Nguyên bản nơi này tất cả vận chuyển đều là do Nạp Hoa tổ vương chủ trì. Hắn ở 700 triệu năm trước mới đột phá thập liên. Bây giờ đã 12 liên tồn tại. Tiến cảnh mau kinh người. Bởi vì hắn là một gã đế giả. Coi như không có Thiên Tôn chỉ đạo, cũng có thể dựa vào chính mình đạt được 13, 14 liên cao độ. Có thể bởi vì nay sự kiện tình liên quan Hằng Hoang nhất mạch mặt, hắn lại đem chức không cho mời xuất hiện. Hai đại tổ vương cùng nhau thanh tra việc này. Cái này tự nhiên là không có kết quả gì. Hồ Sơn kết giới không có lọt vào chút nào phá hư, làm cho bọn họ làm sao cũng muốn bất minh bạch. Tên này đạo tặc là thế nào xông vào? Mấu chốt là cái này đạo tặc bắt đi nhiều như vậy nhân tộc nô lệ lại là tại sao vậy chứ? Chương 2360. Hỏa Sơn mở ngoặt tròn canh tư hết hiện tại phong tỏa nghiêm mật. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lại hành động, mà là kiên trì đợi. Không lâu sau chi về sau, một cách lời đồn đãi ở trong núi càng truyền càng xa. Cái này ăn trộm tặc tử tới từ Hằng Hoang nhất mạch nội bộ, mà đầu mâu càng là nhắm thẳng vào Lăng Hàn các năm tên mới tới đệ tử. Vì sao trước đây vẫn không có gặp chuyện không may, hết lần này tới lần khác bọn họ thứ nhất là xuất hiện vấn đề. Hoài Kiếm đám người đều là không tiết tháo cãi lại, nói giỡn bọn họ muốn những thứ kia đê tiện nô lệ làm cái gì. Chính là Huyết Qua cũng cười nhạt, hắn chỉ là đem những đầy tớ kia trở thành đồ ăn vặt còn không đến mức cần trộm. Lời đồn đãi như vậy tự nhiên là không có căn cứ, nhưng vì cái gì muốn truyền đâu. Lăng Hàn biết, nhất định là những sư huyên kia sư tỷ nghĩ ra được, mục đích đúng là cho hắn nhóm 5 người tát nước sơ. Hằng Hoang nhất mạch nội bộ có thể một mực ngươi cạnh tranh ta đoạt. Sư huyên đệ, sư tỷ muội nhiều như vậy, không cần điểm thủ đoạn làm sao tranh thủ tình cảm. Lăng Hàn không khỏi cười thầm. Cư nhiên làm cho bọn họ những người này cho mù mù mịt chúng. Nhưng những người này tuyệt đối đoán không ra hắn bắt đi những thứ này nhân tộc mục đích thật sự. Bởi vì hai vị tổ vương thay phiên trấn thủ, Lăng Hàn cũng không có cơ hội hạ thủ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đợi. Cái này nhất lại là 5 năm trôi qua. Thiên Hoang Sơn đột nhiên tới một vị khách nhân. Đây là người trùng tộc, nhưng hóa thành hình người. hai cánh tay tắc thì vẫn như cũ giữ vững chủng tộc hình thái. Phi che màu đen miếng vảy, không có hai tay, mà là hóa thành hai to lớn cái kìm, như tiên kim chế tạo thành lợi khí. Nguyên lai là Hoàng Tuyển đại nhân môn hạ không sư đệ. Mọi người đưa hắn đón vào, thuận tiện cho vài cái không biết thân phận của hắn nhân giới thiệu một cái. Hoàng Tuyển là một vị thiên tôn phong hào, không hướng về mọi người gật đầu ý bảo: sư tôn đại nhân mời Hằng Hoang đại nhân quá khứ thương lượng chút chuyện tình. Vừa lúc phát hiện có một mảnh hỏa sơn phun phát, chảy ra thiên địa nguyên lực, với các vị cửu liên sư huyên sư tỷ, còn có gần đột phá cửu liên sư đệ sư muội rất có tốt chỗ. Vì vậy liền lấy lệnh tại hạ đi một chuyến, mang các vị đi vào. Tuy là gì vực cùng tiên vực võ đạo hệ thống bất đồng, nhưng ở có chút tiết điểm trên cũng là giống nhau. Tỉ như tiên vực theo tiên phủ đến thăng nguyên, dị vực theo bát liên đến cửu liên, cái này đều là một cái chất biến. Tiên vực là đem nguyên lực chuyển hóa thành căn nguyên lực, đây là bổn nguyên chi lực, chất lượng phải xa xa cao hơn nguyên lực. Vì sao nói tiên vương dù cho không có quy tắc chi lực, chiến lực cũng có thể bằng được chạm trần? Chính là bởi vì căn nguyên lực tầng thứ cao. Nếu không, lực lượng lại đại cũng là đại hán vung tờ giấy rút ra người, chẳng giải quyết được vấn đề. Ở dị vực bước này đồng dạng cũng là hồn lực chất biến. Theo tiên phủ đến thăng nguyên vượt qua, có thể từ từ sẽ đến. Đem nguyên lực một điểm một giọt mà chuyển hóa thành căn nguyên lực, thông tục mà nói, chính là áp xúc. 1 vạn 100 triệu phần nguyên lực có thể ngưng tụ thành một phần căn nguyên lực. Tỷ lệ này bất đồng, căn nguyên lực chất lượng cũng bất đồng. Nhất định là áp xúc được càng là kịch liệt càng tốt. Nhưng như vậy chuyển hóa tốc độ rất chậm. Nếu có thiên địa sức mạnh to lớn có thể mượn dùng nói, chuyển hóa tốc độ hội đề cao rất nhiều. Cho nên đột phá thăng nguyên có thể xa rời thực tế, cũng có thể đi thiên địa bí cảnh. Hơn nữa, coi như nhảy vào thăng nguyên, ngưng tụ căn nguyên lực quá trình cũng rất chậm. Có thiên địa bí cảnh trợ giúp hồi nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng như vậy thiên địa bí cảnh cũng không phải là nói có là có, mà là muốn thiên địa phun trào ra bổn nguyên lực lượng, vũ giả mới có thể mượn dùng. Cái này bổn nguyên lực lượng, nhưng thật ra là quy tắc áp xúc, cũng tỉ như cửu thiên hỏa. Nói trắng ra là chính là thiên địa quy tắc đồ hóa, cùng thiên địa chi lực cũng không có quá lớn quan hệ. Nghe xong không vừa nói, chỉ cần bát liên cửu liên nhân đều là thập phần mừng rỡ. Nơi này bát liên đều là đạt tới đỉnh phong, gần rào bước tiến lên cửu liên, chính cần thiên địa nguyên lực tới rèn luyện thân mình. Cái kia lập tức lên đường đi. Tử xương đám người đều là nói có vẻ thập phần cấp bách, bởi vì thiên địa nguyên lực phun trào là có thời gian, một ngày bỏ lỡ cũng không biết muốn cắt bao nhiêu năm. Hơn nữa tỉ như lúc này đây hỏa sơn phun phát, xông ra đại lượng thiên địa nguyên lực, có thể cũng không có nghĩa là chắc chắn năm sau còn có thể lần nữa phun phát. Đây là xem vận khí. Được, không gật đầu, hắn kỳ thực cũng rất muốn nhanh lên một chút đi nơi nào. Mọi người lập tức xuất phát, không là phụng thiên tôn chi mệnh mà đến, đương nhiên kịp chuẩn bị. Giơ tay lên một cái, liền thấy một đảo mơ minh đại hà trống giống hình thành. Chỉ có một con thuyền thuyền nhỏ ở trong sông lay động. Mời lên thuyền. Không nói trước nhảy đến thuyền nhỏ lên. Mọi người từng cách nhảy lên. Không trống thuyền, tức thì thuyền nhỏ ngồi phong phá lãng, tốc độ nhanh kinh người. Mà đại hà cũng đang không ngừng về phía trước phô đi. Vẹn vẹn chỉ là nhất ngày chi về sau, đại hà liền đến phần cuối. Thuyền nhỏ dừng xuống, bọn họ đã tới nhất tòa núi lớn chân dưới, mà đại sơn đang ở phun dung nhâm. ngọn lửa màu đen đốt ngày, dường như ngày đều muốn rung. Đây là Kim Vân Sơn. Tử Xương kinh hô. Chúng ta dù cho lấy truyền tống môn qua đây cũng cần dài đến 3 năm lâu. Nhưng còn bây giờ thì sao, vẹn vẹn nhất ngày mà thôi, bọn họ liền đi tới địa phương. Mọi người đều là hâm mộ nhìn về phía không trong tay, đảo kia đại hà cùng thuyền nhỏ đều đã bị hắn thu vào. Đây là gia sư cấp cho tại hạ pháp bảo, các hạ hay là muốn trả lại cho sư tôn đại nhân? Không, cười, nói. Quả nhiên, chỉ có thiên tôn mới có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, thực sự là quá kinh người. Các vị, hai vị thiên tôn đại nhân đối bản vị diện con dân đối xử bình đẳng. Bởi vì này cũng không có đem cái này thiên địa bí cảnh coi là tài sản riêng. Cho nên, chúng ta lên núi nói, sẽ gặp phải khắc vũ già. Không nghiêm nghị nói, vì tranh đoạt thiên địa nguyên lực, mọi người tránh không được một phen tranh đoạt. Hai vị thiên tôn ý của đại nhân là, bọn họ tuyệt không nhúng tay. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hoài kiếm đám người đều là lộ ra ngạo nghễ, bọn họ không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Nhất là sau thu nhận đệ tử. Ít nhất, đế tinh khởi bước còn có thể sợ cạnh tranh sao? Dù cho bọn họ gặp phải Cửu Liên Ba Diệp cường giả, không địch lại sơ quy, năm hô cũng có thể thong dong đào tẩu. Không đến mức đem tính mệnh ném. Vậy lên đường đi. Mọi người đều là tràn đầy mong. Tuy là tới nơi này dạng bí cảnh, khả năng không thể được đến thiên địa bí lực lại không nhất định. Cái này cần xem cơ duyên. Hầu như mỗi người đều là hành động đơn độc, tài nguyên hữu hạn, đương nhiên là các việc có liên quan. Lăng Hàn thì là cùng hổ nu ba nữ cùng nhau, hướng về sơn tiến tới phát. Tiểu khủng vẫn là tiểu cẩu một dạng cao thấp, bị nhu yêu nữ ôm vào trong ngực, một bộ manh sùng dáng dấp. Tiểu gia hỏa ở Lăng Hàn dâm uy lực đã bị bách nhượng bộ. Đây là một mảnh liên miên vô cùng cao sơn. Cái kia đang ở phun phát dung nham hỏa sơn thì là chủ phong. Có người nói có chí cao uy áp, chỉ có tổ vương mới có thể lên đỉnh. Bởi vì này cũng đừng nghĩ lấy có thể leo đến đỉnh núi đi. Thiên địa nguyên lực chính là theo hỏa sơn phun tràn ra. Nếu như có thể lên đỉnh, chiếm giữ hỏa sơn cái, vậy muốn thu được thiên địa nguyên lực liền quá dễ dàng. Thiên tôn đương nhiên có thể làm được, cũng không có làm như thế, tự nhiên là khinh thị làm. Như thiên tôn đệ tử liền điểm ấy ý thức cạnh tranh đều là không có, vậy hay là sớm một chút cút ngay. Hỏa sơn phun phát thì là không hề quy tắc. Nham tương có đôi khi hướng về đông phun, có đôi khi hướng về phương bắc phun, có đôi khi phun gần, có đôi khi lại phun xa. Cho nên cũng đừng nghĩ cắm điểm đi thủ. Hưu. Hỏa sơn phun trào chung. Một khối to lớn nham tương thạch ở trên trời xẹp qua đường vòng cung. Nhưng sau hướng về Lăng Hàn bọn họ vị trí rơi xuống. Thình thịch. Đây là nhất cục đá to lớn. Còn quấn đốt lửa cháy hừng hực. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đây là đá màu đen. Tràn đầy hỗn độn cảm giác. Mẹ kiếp, hỗn độn nguyên thạch.